vị pha tạp vào thịt bản thân hương khí, làm cho cả phòng khách kim nhà hàng đều tràn đầy để cho người ta nhịn không được nuốt nước bọt ma lực. Louis an tĩnh ăn, Lugano thì đứng lên, ân cần hỏi, ngài muốn tới một chút sao? Đây là rất có bản địa đặc sắc ISO khác biệt, đầu bếp lựa chọn nguyên liệu nấu ăn khác biệt, mùi vị cũng sẽ có điều khác biệt. Louis nghiêng đi đầu, nhìn Lugano liếc mắt, cái gì đều không nói, tiếp tục bắt đầu ăn, chẳng qua là tăng nhanh tiến độ. Lumian ngồi đến Louis bên cạnh, cười đối cái này ăn vào miệng đầy format cùng nước bé trai nói, ta ban đầu định cho ngươi mang một ít cốc hơn bữa ăn khuya, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Cái gì bữa ăn khuya à? Lugano tương đương phối hợp cũng có chút tò mò hỏi. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Lumian cười đến giống như là một ác ma. Trong miệng hắn bữa ăn khuya chỉ là liên hoàn sát thủ Ram thi thể. Hắn vốn là muốn mang mấy khối trở về, cho Louis ăn, xem đứa bé trai này có thể thu lấy được cái gì dạng e dinh dưỡng e thuộc lại ra cái gì dạng tình báo, nhưng cân nhắc đến hỏi cũng hỏi qua, kẻ thông linh e vậy e thông linh đi qua, mà lấy Ram vị trí, Andrew gia tộc dị thường, hắn hẳn là không nhiều lắm hiểu, cho nên Lumian cẩn thận từ bỏ quăng cho ăn Louis dự định. Theo hắn quan sát, Louis ăn vào một cái nào đó trình độ, liền có thể khôi phục nhất định lực lượng, không bị phong ấn hạn chế đến như vậy chết, như cho hắn ăn một bộ danh sách 7 phi phàm giả thi thể, nói không chừng sẽ để cho hắn xuất hiện chất biến, đến lúc đó, Lumian sợ chính mình thực lực không đủ để ứng đối khả năng ngoài ý muốn, bị Louis nấu nướng thành mỹ thực, ăn vào trong bụng. Louis trong tay làm bằng bạc muỗng nhỏ dừng lại 2 giây nói, nếu không mang, cái kia tại sao muốn nói? Nha, có chút tức giận sao? Lumian cười thầm một tiếng nói, là vì nói cho ngươi, chúng ta tới đến người mạo hiểm thiên đường, hỗn loạn quốc gia, sau khi ngươi có rất nhiều ăn vào đồ tốt cơ hội. Hắn đây là tại ám chỉ Louis. Biểu hiện tốt một chút, ta sẽ không quên cho ngươi tìm kiếm y mỹ thực. Louis đem thìa bên trên hầm đến mềm nát khoai tây nhét vào trong mồm, hàm hàm hồ hồ hồi đáp, ta đừng đi trường học. Ý là, chỉ cần không đi học trường học, mặt khác đều dễ thương lượng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thanh toán đầy đủ mỹ thực. Lumian hài lòng đứng lên, đi trở về phòng ngủ chính phụ thêm phòng tắm bên trong, mở khóa vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Ào ào ào, đồng thau sắc vòi nước chảy ra là nhiệt độ vừa phải nước nóng. Lumian đem khăn mặt thấm ướt vặn ra, nóng hôi hổi nhào tới trên mặt, cảm giác toàn thân đều sảng khoái. Khách sạn Orella tại dùng máy hơi nước cho cơ giới thang máy chờ máy móc cung cấp động lực, cần nồi hơi một mực vận chuyển, một mực nấu nước, cho nên mọi thời tiết cung cấp nước nóng là nó bán điểm một trong. Hôm sau buổi sáng, mang theo màu vàng kim mũ rơm Lumian xuất hiện ở cảng Paros phục sinh quảng trường bên cạnh phố Cania. Nơi này đã từng là Intis quân thực dân tại bang Matan thống trị trung tâm, khắp nơi đều có thể thấy Intis văn đánh dấu cột mốc đường cùng tên tiệm. Lumian phi thường dễ dàng liền dọc theo từng cây Intis cây ngô đồng, đã tới một tòa có tới 4 tầng, rất có Intis xa hoa phong cách màu trắng sữa phòng ốc trước. Nơi này nhãn hiệu bên trên phân biệt dùng đều thản ngữ, Intis ngữ, cao nguyên ngữ, loan ngữ cùng phây sát ngữ viết, cảng Paros tuần tra đội, nhãn hiệu dưới đáy còn có ngũ hành đồng dạng ý tứ nhắc nhở, chỉ xử lý siêu tự nhiên sự kiện. Đầy đủ cân nhắc đến từ khác biệt quốc gia người mạo hiểm báo án cần A. Lumian treo đùa một câu, đi vào nhà này màu trắng sữa phòng ốc bên trong. Phòng ốc trong phòng khách không có cái gì người, chỉ có một cái sân khấu không có việc gì ngồi dựa vào trên ghế. Liếc nhìn hôm nay phần bản địa báo nhỏ. Đó là một tên làn da sâu tông, tóc đen kịt hơn 30 tuổi thổ dân, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt sâu hạt. Ta muốn báo án. Lumian đi tới, dùng Intis ngữ nói ra. Cái kia thổ dân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lão đảo đứng lên, đẩy ra hậu phương một cái tấm che, hướng về phía bên trong hô vài câu. Lumian miễn cưỡng có thể nghe hiểu hắn đang dùng đều thản ngữ nói, tới cái hiểu Intis ngữ, hoặc là cao nguyên ngữ. Ngươi dạng này không được a, nếu không hiểu ngoại ngữ, cái kia cũng không cần lãng phí thời gian xem báo chí, học tập cho giỏi. Lumian oán thầm trước đó đài một câu, duy trì nụ cười ấm áp, kiên nhẫn chờ đợi cái khác tuần tra đội viên ra tới. Cũng chính là một hai phút, có cái tóc nâu xõa tung đến giống như là tối hôm qua gội đầu không hoàn toàn làm liền ngủ đi xuống nam tử trẻ tuổi theo phòng khách chỗ sâu đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn phủ lấy màu trắng áo sơ mi cùng chưa cài lên màu vàng áo lót, một tay cắm túi. Đi vào Lumian trước mặt, dùng một ngụm lưu loát Intis ngữ nói, ngươi muốn báo cái gì án? Lumian đánh giá cái này rõ ràng là phía Bắc Đại Lục người, trong tay kẹp lấy thuốc lá, đôi mắt nâu nhạt nam tử trẻ tuổi mấy giây, dùng một loại hết sức câu nệ nụ cười hồi đáp, ta phát hiện một cái tội phạm giết người. Cái kia đường nét rõ ràng, ngũ quan coi như không tệ, nam tử trẻ tuổi buồn cười chỉ cổng, tội phạm giết người đi đối diện tìm cảnh sát. Tuần tra đội chết đối diện liền là cảng Paros cảnh sát tổng cục. Lumian vẫn là bộ kia câu nệ nụ cười, đó là một cái liên hoàn tội phạm giết người. Liên hoàn tội phạm giết người. Trong tay kẹp lấy thuốc lá, nam tử trẻ tuổi im ắng tự nói một câu, biểu lộ bỗng nhiên trở nên đứng đắn, ngươi thế nào biết đến? Ta tại trong nhà của hắn phát hiện rất nhiều cắt bỏ bờ môi, nhân loại bờ môi. Lumian vẫn như cũ câu nệ cười nói. Cắt bỏ bờ môi. Chưa đem màu vàng áo lót cài lên, nam tử trẻ tuổi đã nghiêm túc lại cấp bách truy hỏi nói, ở nhà của hắn ở đâu? Lumian hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, đường đi tên ta liều không ra, nhưng ta có khả năng mang các ngươi đi hiện trường, ta có thể tìm tới, ngay tại hoa ăn thịt người quán ba phụ cận nào đó con phố lên. Nam tử trẻ tuổi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hút miệng thuốc lá nói, cái kia tội phạm giết người đâu? Ngươi có thấy qua bộ dáng của hắn sao? Hắn chết. Lumian thành thật trả lời. Nam tử trẻ tuổi run lên 2 giây, thế nào chết? Lumian khóe miệng một chút nhếch lên, lộ ra nụ cười, không nửa câu nệ nụ cười, ta chết. Tóc nâu xõa tung, nam tử trẻ tuổi biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Hắn nhìn chăm chú lấy Lumian, cách nhiều giây mới nói, ngươi là nhà mạo hiểm, tới nhận lấy treo giải thưởng. Bram phạm vào liên hoàn án giết người đều tại bản địa, cho nên có Quilarin tướng quân ký phát lệnh truy nã, nhưng trong lệnh truy nã không có tương ứng tính danh cùng tướng mạo, chỉ có tình tiết vụ án miêu tả, bởi vì còn không có khóa chặt người bị tình nghi. Lumian cười cười nói, xem như thế đi, nhưng cũng có thể do ngươi tới lĩnh. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, ngươi ý gì? Treo giải thưởng về ngươi ý tứ. Lumian một chút cũng không có che giấu chính mình nghĩ hối lộ ý đồ của đối phương. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn Lumian vài lần, ngươi mong muốn cái gì? Ta muốn 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người hồ sơ cùng các ngươi sưu tập đến tương quan vật phẩm. Lumian thản nhiên hồi đáp. Trong này nói không chừng có Louis có khả năng ăn đồ vật. Nam tử trẻ tuổi kia trầm mặt xuống, phản phất tại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn gãi gãi chính mình màu nâu tóc nói, có thể cho ngươi xem vụ án hồ sơ cùng tương quan vật phẩm, nhưng ngươi không thể lấy đi, chỉ có thể sao chép. Còn có, ta muốn trước đi hiện trường xác nhận một chút có phải hay không cái kia liên hoàn sát thủ. Được. Lumian đưa tay phải ra, vừa cười vừa nói, hợp tác vui vẻ. Nam tử trẻ tuổi kia đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, hợp tác vui vẻ, ngươi có thể gọi ta ca mút, ngươi đây. Lumian lần nữa lộ ra nụ cười, ẻ Louis. Berry. Louis. Berry. Cái tên này thế nào có chút quen tai. Ca mút một vừa hồi tưởng, vừa đi vào phòng khách chỗ sâu cánh cửa kia, chuẩn bị tìm hai tên đồng đội cùng đi. Chương 146, điểm giống nhau, hắn đẩy mở Bram gian phòng kia môn, ca mút đám người đã nghe đến lẳng lặng trôi nổi với giữa không trung mùi khét cùng mùi máu tươi. Bọn hắn lập tức trông thấy phá toái thi khối tản mát đầy đất, trên tường có nhiều vết máu cùng thịt nát, khắp nơi đều lưu lại huyết sắc thủ ấn cùng bị bỏng dấu vết. Ca mút ánh mắt hơi ngưng lại, phản phất lại về tới liên hoàn giết người sự kiện hiện trường. Mà đây càng có phá hư cảm giác. Ca mút nghiêng đi đầu, ngóng nhìn Lumian 2 giây, mặc dù đã có thể đoán được đáp án, nhưng vẫn là thói quen hỏi, người kia thi thể đâu? Lumian chỉ những cái kia thi khối cùng thịt nát, cười hồi đáp, đây đều là. Ca mút im lặng một lát, ra hiệu bên cạnh hai tên biểu lộ ngạc nhiên đồng đội kiểm tra hiện trường. Hắn đã hứa hẹn điểm bọn hắn một bộ phận tiền thưởng, để bọn hắn làm vì chính mình, công tích, người chứng kiến. Ca mút không một thân một mình tới, là lo lắng này thuộc về Louis. Berry bẫy rập, là hoa hồng học phái, chờ che giấu tổ chức nhằm vào tuần tra đội viên ám sát. Thân ở phía nam đại lục, nên có cảnh giác nhất định phải có. Ca mút lập tức đi đến tủ bát trước, đưa ánh mắt về phía ngâm với chất bảo quản bên trong cái kia từng trương bờ môi, trong đầu lại hồi tưởng lại những người bị hại thảm trạng. Ngắn ngủi lặng im sau, hắn nghe thấy Louis. Berry ngữ khí bình thản nói ra, Bram là ác ma gia tộc Andrew một thành viên, chịu hoa hồng học phái, sai sử, đến cảng Paros sưu tập tình báo, thuận liền hoàn thành, liên hoàn án giết người, phụ trách cùng hắn liên lạc chính là hắn bá phụ Dewayo, nhưng bọn hắn không thực tế chạm mặt, chẳng qua là đem lấy được tin tức dùng tư liệu hình thức đặt ở phố Ares số 17 cái kia tòa nhà không phòng trong thư phòng. Cái này, ca mút đám người đầu tiên là giật mình, tiếp theo nổi lên mãnh liệt nghi hoặc. Louis, Berry là thế nào biết như thế nhiều? Ca mút nhịn không được lại nhìn phía tảng mát thi khối, trên tường vết máu, mặt đất dấu tay huyết sắc cùng đủ loại cháy đen dấu vết. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại Lumian trên mặt. Lumian khóe miệng một chút nhếch lên, hồi trở lại dùng ấm áp nụ cười. Camus cùng hai tên đồng bạn liếc nhau một cái, không có đi hỏi thăm Louis. Berry là mượn nhờ, thông linh, vẫn là tra tấn lấy được tình báo, hoặc là ngay từ đầu liền nắm giữ Bram mục đích, để mắt tới cái này liên hoàn tội phạm giết người cũng không phải là bởi vì đối phương tại phạm tội. Tình báo này phi thường trọng yếu. Camus nhẹ gật nhẹ đầu, chỉ xuống gian phòng bên trong bộ kia bị hao tổn rõ ràng 6 nòng súng máy nói, Bram vũ khí cần lưu cho chúng ta. Không có vấn đề. Lumian không hề để tâm hồi đáp. Làm người phóng hỏa, hắn đối vũ khí nóng nhu cầu cũng không lớn, hỏa cầu liên phát uy lực xa mạnh với 6 nòng súng máy bắn phá, chẳng qua là tốc độ không có như vậy nhanh mà thôi. Quảng trường phục sinh bên cạnh, phố Cania, tuần tra đội cái kia tòa nhà 4 tầng phòng ốc lầu 2. Camus đem phân biệt chứa ở mấy cái giấy da trâu túi văn kiện bên trong hồ sơ cùng tương quan vật phẩm bỏ vào Lumian trước mặt trên mặt bàn, lặp đi lặp lại căn dặn nói, chỉ có thể nhìn cùng ghi chép, không thể mang đi, không thể hư hao. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy bên trong một cái túi văn kiện, dắt đầu sợi, tha vài vòng, đưa nó mở ra. Hắn không có vội vã đi xem đều có cái nào vật phẩm, rút ra hồ sơ, nghiêm túc đọc. Này thật dày hồ sơ ghi chép cặn kẽ 7 tên người bị hại thân phận, lai lịch, khả năng đường tắt danh sách, tử vong địa điểm, tình huống hiện trường, cùng với tuần tra đội làm đủ loại phỏng đoán cùng loại bỏ. Có khả năng rõ ràng nhìn ra, còn có người bị hại đang không ngừng xuất hiện thời điểm, tuần tra đội điều tra đến hết sức chăm chú, mỗi ngày đều có không giống nhau hành động chờ đến hậu kỳ, liên hoàn án giết người tựa hồ đã kết thúc mà lại không có đầu mối mới lúc, bọn hắn bắt đầu lười biếng, không nữa tới tấp nghiên cứu tình tiết vụ án, không nữa quy mô lớn đi thăm, qua nửa năm, tương ứng truy xét hoàn toàn dừng lại, hồ sơ đến đây là kết thúc. Cuối cùng nhất trong báo cáo, lúc ấy phụ trách việc này tuần tra đội phó đội trưởng tổng kết nói, đây là cùng một chỗ điển hình ác ma, đường tắt chế tạo liên hoàn án giết người, mặc dù liên hoàn sát thủ rất ít chỉ giết 7 người, bởi vì càng nhiều người bị hại mới có thể tốt hơn lấy lòng đến tương ứng ác ma, thỏa mãn nghi thức nhu cầu, nhưng lần này người bị hại cũng là phi phàm người, trong đó không thiếu bên trong danh sách, dù cho chỉ chết 7 cái, cũng sau 14. Thậm chí 21 người bình thường càng chịu đám ác ma ưu ái, càng có thể lấy lòng đến chúng nó. Này lên thần bí học vụ án vấn đề lớn nhất là, ngoại trừ cũng là phi phàm người, 7 tên người bị hại ở giữa nhìn không ra có cái gì điểm giống nhau, cái này cùng dĩ vãng liên hoàn án giết người có nhất định khác biệt. Chúng ta đối với cái này suy đoán là, 7 tên người bị hại cũng là phi phàm người, lại sôi nổi với Tây Ba Lam, đã từng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều giết qua người, đây cũng là một loại sa đọa. Lumian tỉ mỉ xem xong, đối lấy lòng ác ma nghi thức bên trong, 7 cái phi phàm giả thắng qua 14 người bình thường phỏng đoán biểu thị ra tán thành. Đây là hắn đã sớm biết sự tình, dù sao người bình thường chẳng qua là thứ ba tốt tế phẩm, có phi phàm đặc tính sinh vật là đệ nhị tốt. Tình huống tương tự còn biểu hiện tại một ít, đóng vai, bên trong, nhất là cần phản hồi cái chủng loại kia, đóng vai, tựa như nhìn thấu một cái thiên sứ âm mưu rõ ràng so nhìn thấu một người bình thường âm mưu càng có thể làm cho Lumian tiêu hóa ma dược một dạng. Đối toàn bộ liên hoàn án giết người có đại khái nắm bắt sau, Lumian trái lại chảy vút lên cái kia 7 tên phi phàm giả tư liệu, kết hợp Anthony đối với Siso về tâm lý trắc tả, răng ca góc đối sắc nguyên hình tổng kết cùng đối diễn viên suy đoán, tìm kiếm lên khả năng cất giấu điểm giống nhau. Cái kia 7 tên phi phàm giả có nam có nữ, có rất nhiều Quilarin tướng quân cấp dưới, có rất nhiều ẩn cư tại cảng Paros e tử thần gây tín đồ, có rất nhiều từ bên ngoài đến là mạo hiểm gia, có rất nhiều nước Cộng hòa Intis lưu tại bang Matan gián điệp. Có rất nhiều rìa hoa hồng học phái khi thành viên vòng ngoài, có rất nhiều hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội tại bản địa nhân viên thần chức. Theo thân phận cùng lai lịch xem, bọn hắn xác thực không có cái gì chung nhau chỗ. Nhưng đối mang theo chủ quan phỏng đoán tới đọc Lumian mà nói, có chi tiết sẽ bày biện ra càng nhiều diện mạo, 7 tên người bị hại đều rất trẻ trung, nhiều tuổi nhất cái vị kia mặc dù có 30 tuổi ra mặt, nhưng bị người chung quanh phổ biến tán thưởng thiên phú chiến đấu ưu tú, đầu não xuất chúng, tương lai nhất định trở thành nổi danh là mạo hiểm gia. Mục tiêu là tuổi trẻ, có tiềm lực, mà lại đã trưởng thành tới trình độ nhất định phi phàm giả. Dù cho không phải tuổi còn rất trẻ hai vị kia, cũng có danh tiếng không nhỏ, thực lực khá mạnh, tiền đồ bất khả hạn lượng dạng này nhãn hiệu. Lumian im ắng tự nói vài câu, đối Siso lựa chọn tiêu chuẩn có đại khái nắm bắt. Như Franca ở đây, khẳng định sẽ nói, đây là phù hợp nguyên hình nhân vật hành vi đặc thù, nhà kia khỏa thật sự là một cái tận tụy diễn viên, cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Bất quá, Lumian tin tưởng Siso chẳng qua là tại có lựa chọn tình huống dưới, mới có thể tận lực gần sát nguyên hình nhân vật, sẽ không vì đóng vai mà ảnh hưởng với bản thân mục đích thực sự, có đôi khi, hắn thậm chí có thể sẽ lợi dụng này loại đóng vai lừa dối người khác. Lumian như thế cảm thấy nguyên nhân là, phong nữ, đánh giá, Siso, không đủ thuần túy. Theo lựa chọn tiêu chuẩn xem, Louis. Berry hết sức phù hợp, Siso, giết người đam mê A. Lumian âm thầm, sách, một tiếng, theo mặt khác mấy cái kia túi công văn bên trong lấy ra vụ án tương quan vật phẩm. Những vật phẩm này tuyệt đại đa số là người bị hại di vật, không thuộc về loại này chỉ có 7 cái dính lấy màu nâu đen đồ vật mỏng giấy bạc. Căn cứ vụ án hồ sơ miêu tả, chúng nó là một loại bản địa sinh chocolate đóng gói, mỗi cái phạm tội hiện trường đều có còn sót lại, hư hư thực thực là tội phạm giết người đắc thủ sau, bắt đầu giải phẫu thi thể trước, sẽ lột ra mỏng giấy bạc, ăn một khối chocolate. Bởi vì cái kia liên hoàn tội phạm giết người là dùng mang bao tay lấy ra chocolate, nhét vào trong miệng, cho nên mỏng giấy bạc bên trên không có tương ứng dấu vết còn sót lại, mà cái này đóng gói đơn sơ chocolate tại có đại lượng có thể gieo trồng vườn Ban Ma Tang là tương đương thường gặp một loại thương phẩm, không ít cửa hàng đều có bán, vô pháp dùng cái này truy tung mục tiêu. Lumian lặp đi lặp lại nhìn này mấy trương mỏng giấy bạc một hồi, nâng lên đầu, đối giám sát chính mình ca mút lộ ra nụ cười, ta có thể cầm 2 đến 3 tấm đi sao? Tóc nâu xõa tung ca mút nhíu mày, ngươi muốn bói toán hoặc là sử dụng cái khác siêu phàm thủ đoạn, đều có thể tại đây bên trong tiến hành. Chỉ cầm 2 tấm, không ảnh hưởng các ngươi sau này điều tra. Lumian dùng mê hoặc giọng điệu nói, nếu như ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta sẽ ngoài định mức lại thanh toán ngươi một điểm thù lao, tỉ như, một loại phi thường hữu dụng linh giới sinh vật triệu hoán chú văn. Ca mút trầm mặt một hồi lâu nói, thành giao. Hơn một phút sau, chuyên môn mang theo Lumian đi bên ngoài mua cùng loại chocolate ca mút biểu lộ đờ đẫn mà nhìn xem một đầu thỏ hình linh giới sinh vật cầm lấy hút nước bút máy, nhanh chóng sao chép lấy những cái kia hồ sơ. Cách gần một phút đồng hồ, ca mút nhìn về phía nhà nhã ngồi ở bên cạnh, đang lột ra mỏng giấy bạc, đem một khối màu nâu đen chocolate nhét vào trong miệng Lumian, trầm giọng hỏi, cái này là ngươi nói phi thường hữu dụng linh giới sinh vật. Đúng. Nó là tri thức chi thỏ, cái này bộ tộc bên trong một đầu có thể giúp ngươi theo nặng nề sao chép trong công việc giải thoát ra tới. Lumian nhai nuốt lấy hương nồng chocolate, mỉm cười hồi đáp. Ta muốn như thế một cái sao chép công cụ làm cái gì? Ca mút ở trong lòng nộ rống lên, nhưng nghĩ tới liên hoàn án giết người tiền thưởng cùng Bram tử vong hiện trường huyết tinh tình huống, hắn lại khống chế được chính mình. Lumian cười nói bổ sung, làm ngươi không muốn để cho người khác biết cái nào chữ viết là ngươi viết thời điểm có thể triệu hoán tri thức chi thỏ, hỗ trợ. Mà lại, đây là một loại trưởng thành tính linh giới sinh vật, cho nó cái gì dạng tri thức, nó liền sẽ hướng cái gì hướng đi phát triển. Dĩ nhiên, ngươi tốt nhất có thể lấy tới cùng linh giới sinh vật ký kết khế ước biện pháp, bằng không, mỗi lần triệu hoán đến tri thức chi thỏ, đại khái suất không phải cùng một con, vô pháp bồi dưỡng. Trưởng thành tính. Ca mút tái diễn cái này từ đơn, biểu lộ dần dần hòa hoãn. Trở lại khách sạn Orela, Lumian đem cái kia 2 tấm cổ xưa mỏng giấy bạc từ trong túi áo móc ra, đưa cho Louis một tấm. Ăn một chút xem. Hắn vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 147. Ăn ra tới tin tức, mặc dù Louis đã đang ăn trong chuyện này biểu hiện ra rõ ràng dị với người bình thường địa phương, mà lại đã từng ngay trước mặt Lugano uống xong một ống nhân loại huyết dịch, cũng nói rõ chi tiết ra tương ứng tin tức, nhưng Lugano vẫn cảm thấy không thể cái gì đều lấy ra cho ăn Louis, nhất là này loại căn bản cũng không có thể ăn đồ vật. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé A. Một giây sau, Lugano trông thấy Louis yên lặng nhận lấy cái kia tờ cổ xưa mỏng giấy bạc, đưa nó nhét vào miệng, nhai nuốt lấy nuốt xuống. Lugano tiến nhập một loại đờ đẫn trạng thái. Louis đem mỏng giấy bạc hoàn toàn ăn hết sau, bình tĩnh hỏi thăm về Lumian, cần phải biết dùng chính là loại kia nhưng có thể đậu, cụ thể hàm lượng, tăng thêm phụ trợ tài liệu, giấy bạc nguyên liệu nơi sản sinh, chế tác nhà máy cùng tiếp xúc nó nhiều nhất người sao? Lumian thông thả lắc đầu, không cần. Đây đều là không có cách nào dùng đến giúp đỡ tìm kiếm, Siso, tin tức, Siso là mang theo bao tay tiếp xúc này tờ mỏng giấy bạc, sẽ không lưu lại tương ứng một cá nhân tình huống. Mà tuần tra đội đã xác nhận qua, cùng loại đóng gói chocolate tại cảng Paris hết sức phổ biến, khẩu vị cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Trả lời đồng thời, Lumian nội tâm nổi lên vừa buồn cười vừa lại kinh ngạc cảm xúc, những tin tức này đều có thể ăn ra tới. Không hổ là dựa vào ăn liền có thể sơ bộ khôi phục, một chút thoát khỏi phong ấn hạn chế quái vật. Louis bày ra một bộ phẩm vị thức ăn ngon bộ dáng, cách mấy giây mới nói, lưu lại chocolate có một chút sa đọa khí tức. Sa đọa khí tức. đây là thời gian dài bị siso mang ở trên người, gặp hắn khí tức ô nhiễm. Không đúng vậy, trừ phi đến bán thần, bằng không phi phàm giả tự thân khí tức rất khó làm đến loại trình độ này, khả năng duy nhất là đã tiếp cận mất khống chế, ở vào rất sâu sa đọa trong trạng thái, nhưng dạng này phi phàm giả thân thể khẳng định sẽ biểu hiện ra đủ loại không bình thường chi tiết, căn bản không có cách nào ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người phát hiện không đúng, bị người chấp pháp khóa chặt. Bình thường dựa vào, Ram nói cái chủng loại kia da người tới ngụy trang. Lumian đầu tiên là nghi hoặc, chợt bao hàm mong đợi hỏi, đến từ ác ma, đường tắt sa đọa khí tức. Louis liếm môi một cái, phản phất tại dư vị chocolate cho cặn mùi vị, đúng vậy, ít nhất là ma quỷ. Ma quỷ. Lumian lấy làm kinh hãi, nhịn không được nhíu mày. Khổ đọc qua ác ma học sau, hắn đã biết ác ma, đường tắt danh sách bốn gọi, ma quỷ, điều này đại biểu lấy bán thần. Mà nếu như hơi xâm nhiễm chocolate ra đọa khí tức đến từ ma quỷ, e vậy hiển nhiên cũng không phải là Isiso. Đây không phải Lumian ngạo mạn, xem thường Isiso, cảm thấy hắn không có khả năng đã tấn thăng danh sách 4, trở thành ma quỷ, mà là mỏng giấy bạc cùng phía trên chocolate dấu vết đại biểu là 4 năm trước trạng thái. 4 năm trước, Isiso thế nào đều khó có khả năng là ma quỷ, trừ phi hắn một xuyên qua tới liền là dục vọng sứ đồ, nếu thật là dạng này. Hắn liên hoàn mưu sát đối tượng hẳn là chọn lựa danh sách 6 hoặc danh sách 5 phi phàm giả mới đúng. Mặc dù loại tầng thứ này phi phàm giả tại bang Matan cũng không nhiều, thậm chí có thể dùng thưa thớt để hình dung, nhưng ác ma học cũng không đề cập liên hoàn án giết người chỉ có thể tập trung ở một chỗ. Chắc chắn chứ? Lumia nhìn về phía Louis, tìm kiếm xác nhận. Louis rất chân thành hồi đáp, ma quỷ, sa đọa khí tức cùng bên trong cấp bậc thấp ác ma sa đọa khí tức, cảm giác là hoàn toàn không giống. Nghe xong dạy con trả lời, Lumian trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái hình ảnh, Siso đứng tại linh tính chi tường bên trong, đang cử hành đặc thù nghi thức, cùng một cái nào đó, ma quỷ, thành lập liên hệ. Trong quá trình này, hắn túi quần hoặc quần áo trong túi áo thủy chung chứa mấy khối bị mỏng giấy bạc bao vây lại chocolate, chúng nó nhận tràn ngập với tế đàn mỗi cái địa phương sa đọa khí tức hơi xâm nhiễm, ẩn nấp, im lặng có chút cải biến. Ta cử hành nghi thức thời điểm. Cũng sẽ không sớm nắm vật phẩm trên người toàn bộ lấy ra, đặt ở tế đàn bên ngoài, trừ phi có nghi thức yêu cầu bên trong đặc biệt đề cập, cho rằng cần tỉ húy cái chủng loại kia. Làm tâm mưu gia, Lumian cấp tốc có phỏng đoán, truy vấn lên Louis, ngươi có thể nếm ra tới đó là thuộc về cái nào ma quỷ sa đọa khí tức sao? Lumian hiện tại ý nghĩ là, như sau khi thật tìm không ra, Siso, vậy liền tán gia bại sản thỉnh mới bạch ngân thành săn ma các chuyên gia hỗ trợ, bố trí một cái nghi thức. Đem cùng Siso thành lập qua liên hệ, ma quỷ, triệu hoán đi ra, hành hung một trận, theo nó cái kia lấy được Siso tình báo. Louis lắc đầu, ta hiện tại còn hút không thu được như vậy rất nhỏ tin tức, chỉ biết là cái kia sa đọa khí tức thuộc về một cái gọi Nót gia tộc. Nót, ba đại ác ma gia tộc một trong A. Hưởng ứng Siso cái kia đặc thù nghi thức là vân tư gia tộc, ma quỷ. Không đúng vậy, ma quỷ thế nào có thể cách không hưởng ứng nghi thức, điều này sao đều phải danh sách ba đi. Thậm chí khả năng đến có thiên sứ vị cách mới được. Dựa theo ác ma học giới thiệu, liên hoàn sát thủ nhóm có thể triệu hoán thâm uyên ác ma hình chiếu, là bởi vì những ác ma đó có thể mượn nhờ thâm uyên đặc thù tới hưởng ứng, mà không phải chúng nó bản thân đạt đến tương ứng vị cách, có thể vân tư gia tộc là sôi nổi với thế giới hiện thực, chưa đi đến vào thâm uyên ác ma gia tộc. Lumian theo nó cái họ này liên tưởng đến rất nhiều. Hắn cuối cùng nhất bày ra ba loại khả năng. Một, hưởng ứng Esiso nghi thức tên ma quỷ kia chính là vân tư gia tộc thiên sứ. 2. Nó đạt đến danh sách 3, lại ngay tại cảng Paros, ngay tại Esiso thì phụ cận. 3. Vân tư gia tộc cùng thâm uyên có vô cùng mật thiết liên hệ có thể tới một mức độ nào đó mượn dùng thâm uyên đặc thù, dù cho chẳng qua là ma quỷ đều có thể đáp lại đến từ rất xa địa phương khẩn cầu. Lumian suy nghĩ một lát, hỏi Louis, còn có cái khác tin tức sao? Không có. Louis cấp ra một cái lệnh Lumian thất vọng đáp án. Lumian đem còn lại cái kia tờ mỏng giấy bạc đưa tới, này tờ cũng nếm thử. Louis không có cự tuyệt, tựa như rất nhiều tiểu hài ưa thích liếm giấy gói kẹo bên trên kẹo cặn bã một dạng, nắm nhụ một chút chocolate giấu vết mỏng giấy bạc thả vào trong miệng, nhai đi. Qua một hồi lâu, Lugano theo ngốc trệ bên trong khôi phục lại lúc, Louis nhìn về phía Lumian nói, sao vừa rồi cái kia tờ nhiều một chút tin tức. Cái gì tin tức? Lumian biết Louis cố ý nói ra khẳng định có nhất định giá trị. Louis dùng mỹ thực gia giọng điệu hồi đáp, này tờ mỏng giấy bạc tại nhuộm một chút cổ xưa vết máu cùng chút ít cà phê dịch trên mặt bàn thả qua một đoạn thời gian. Cổ xưa vết máu đến từ nam tính người chết, nguyên bản linh tính khá mạnh, cà phê dịch thuộc về cà phê Phai Mao, không có thêm kẹo, hết sức khổ, vô cùng hương. Nghe xong Louis miêu tả, Lumian trong đầu lại một lần phát họa ra một cảnh tượng, mấy khối dùng mỏng giấy bạc bao quanh chocolate tùy ý đặt ở ngâm vào cổ xưa vết máu cùng đổ chút cà phê trên bàn, cùng chúng nó có mật thiết, duy trì một đoạn thời gian rất dài tiếp xúc, sau đó, một cái tay duỗi đến, đưa chúng nó nắm lên, nhét vào quần áo trong túi áo, đi ra khỏi phòng. Kết hợp cái kia 7 cái mỏng giấy bạc đều là tại hiện trường phát hiện án trên mặt đất phát hiện chi tiết này, Lumian độ cao hoài nghi cái bàn kia là Siso làm đã dùng qua, tại hắn đã từng ở qua một cái nào đó phòng ốc bên trong. Có người nam kia tính người chết tin tức cặn kẽ sao? Lumian lần nữa hỏi Louis. Louis lại một lần lắc đầu, không có, trừ phi trực tiếp ăn vào những cái kia vết máu. Những cái kia vết máu hẳn là một cái nào đó người bị hại, khả năng có trong hồ sơ kiện hồ sơ bên trong, cũng có thể là mặt khác. Chúng nó sở dĩ lưu lại, là bởi vì Siso nắm cái bàn cho rằng là bàn giải phẫu, hoặc là làm tế đàn. Lumian thất vọng sau khi, ở trong lòng phân tích vài câu, sau đó kiểm định chú điểm đặt ở cà phê Phai Mao lên. Hắn nói một mình nói, đây có phải hay không nói rõ Siso có uống cà phê thói quen, mà lại thích uống lòng chảo sông Pa cà phê Phai Mao. Lòng chảo sông Pa nằm ở phía nam đại lục, nơi đó cà phê Phai Mao danh tiếng rất lớn, cùng phê nát cót cao nguyên cà phê, phía nam đại lục cao điểm cà phê tịnh xưng, thuộc về giai cấp tư sản dân tộc mới có thể trường kỳ hưởng dụng loại hình. Này tại bang Ma Tang rất ít gặp, bởi vì Đông Tây Ba Lam cũng có đại lượng chất lượng tốt cà phê đậu nơi sản sinh, bản địa đồng dạng là một cái trong số đó, không ít bị đào thải xuống tới vô pháp lối ra cà phê bán được rất rẻ, mặc kệ là quân thực dân, vẫn là thổ dân, đều càng ưa thích lựa chọn cái này. Cuối cùng lấy lại tinh thần Lugano cẩn thận từng ly từng tí chen vào một câu, ta nghe nói, thường xuyên uống cà phê Phai Mao đều ưa thích loại kia đắng chát cùng hương khí, nhưng không yêu hướng bên trong thêm kẹo rất rất ít. Nói cách khác, Siso này loại uống cà phê yêu thích tại bản địa vô cùng ít thấy. Lumian lộ ra nụ cười, đối Louis nói, làm tốt lắm, sau khi ta nếu là bắt được mục tiêu có thể đem hắn đưa cho ngươi. Đến lúc đó, Lumian hẳn là cũng danh sách năm, mà lại sẽ không cho Louis phi phàm đặc tính có thể hơi buông lỏng một điểm đối cái này bé trai quản chế. Đưa. Lugano bên cạnh sinh ra hàng ý trong lòng, cảm giác đến trí tưởng tượng của mình khả năng qua với phong phú. Đối người khác mà nói, đưa một cái tác ma đường tắt phi phàm giả đi qua, có thể là làm nô lệ, cũng có thể là làm tài liệu, nhưng ở Louis nơi này. Lugano bản năng rùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Louis gật đầu, con mắt óng ánh có ánh sáng, gương mặt chờ mong. Lumian ngược lại đối Lugano nói, ngươi đều thản ngữ không phải nắm giữ được không sai sao. Xế chiều hôm nay tại cảng Paros đi một vòng, hỏi rõ ràng có cái nào cửa hàng đang bán cà phê Phai Mao, tốt nhất là đã bán 4-5 năm thậm chí càng lâu cái chủng loại kia. Được. Lugano đột nhiên có một loại chính mình cuối cùng có thể phát huy tác dụng cảm khái. Lúc chạng vạng tối, hắn hồi trở lại đến dưới đất 3 tầng số 7 trong phòng, đối Lumian nói, bán cà phê Phai Mao chỉ có 3 nhà. Một nhà tại quảng trường phục sinh phố Kania. Ngươi nói quảng trường phục sinh phố Kania. Lumian cắt ngang Lugano hồi báo. Đúng, đầu kia đường phố số 21, gọi Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng. Lugano cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian trầm mặt xuống. Này chẳng phải tại cảng Paros tuần tra đội bên cạnh không xa sao. Cảng Paros, tuần tra đội chỗ phòng ốc 3 tầng. Ca Mút dẫn tới tiền thưởng, phân ra 1/5 cho hai vị đồng bạn. Hắn lập tức đi vào điện báo thất, hỏi thăm về điện báo thành viên, có ta điện báo sao? Lúc trước hắn đặc biệt điện giật báo hỏi thăm một ít bằng hữu, xem bọn hắn có biết hay không Louis. Berry cái này nhà mạo hiểm. Làm tốt lắm, sau khi ta nếu là bắt được mục tiêu có thể đem hắn đưa cho ngươi. Đến lúc đó, Lumian hẳn là cũng danh sách năm, mà lại sẽ không cho Louis phi phàm đặc tính có thể hơi buông lỏng một điểm đối cái này bé trai quản chế. Đưa. Lugano bên cạnh sinh ra hàng ý trong lòng, cảm giác đến trí tưởng tượng của mình khả năng qua với phong phú. Đối người khác mà nói, đưa một cái tác ma đường tắt phi phàm giả đi qua, có thể là làm nô lệ, cũng có thể là làm tài liệu, nhưng ở Louis nơi này. Lugano bản năng rùng mình một cái. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Louis gật đầu, con mắt óng ánh có ánh sáng, gương mặt chờ mong. Lumian ngược lại đối Lugano nói, ngươi đều thản ngữ không phải nắm giữ được không sai sao. Xế chiều hôm nay tại cảng Paros đi một vòng, hỏi rõ ràng có cái nào cửa hàng đang bán cà phê Phai Mao, tốt nhất là đã bán 4-5 năm thậm chí càng lâu cái chủng loại kia. Được. Lugano đột nhiên có một loại chính mình cuối cùng có thể phát huy tác dụng cảm khái. Lúc chạng vạng tối, hắn hồi trở lại đến dưới đất 3 tầng số 7 trong phòng, đối Lumian nói, bán cà phê Phai Mao chỉ có 3 nhà, một nhà tại quảng trường phục sinh phố Kania. Ngươi nói quảng trường phục sinh phố Kania. Lumian cắt ngang Lugano hồi báo. Đúng, đầu kia đường phố số 21, gọi Matan xuất nhập cảng cửa hàng. Lugano cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lumian trầm mặt xuống. Này chẳng phải tại cảng Paros tuần tra đội bên cạnh không xa sao? Cảng Paros, tuần tra đội chỗ phòng ốc 3 tầng. Camus dẫn tới tiền thưởng, phân ra 1/5 cho hai vị đồng bạn. Hắn lập tức đi vào điện báo thất, hỏi thăm về điện báo thành viên, có ta điện báo sao? Lúc trước hắn đặc biệt điện giật báo hỏi thăm một ít bằng hữu, xem bọn hắn có biết hay không Louis. Berry cái này nhà mạo hiểm. Chương 148, bái phỏng, Louis. Berry, Intis người, gần nhất nửa năm biển mê vụ nổi danh nhất nhà mạo hiểm, ưa thích mang màu vàng kim mũ rơm, săn giết ma quỷ vô sư, buôn mang, lấy được 600.000 vơ đo treo giải thưởng, cũng tại cảng Santa cùng đại địa mẫu thần, giáo hội từng có hợp tác, giải quyết nơi đó kỳ hải nghi thức mối nguy. Tình huống cụ thể không rõ. Xem xong điện báo, Camus im ắng cảm khái nói, thật đúng là đại mạo hiểm gia a, khó trách dễ dàng liền giải quyết cái kia liên hoàn sát thủ. Camus kỳ thật cũng không rõ ràng ngày ma quỷ vu sư có nhiều sao lợi hại, nhưng tiền thưởng có thể nói rõ hết thảy, bị treo giải thưởng 600.000 vơ đo đủ để chứng minh ma quỷ vu sư mạnh mẽ, mà có thể đi săn như thế mạnh mẽ phi phàm giả Louis. Berry dù cho chỉ có như thế một cái nổi danh sự tích, cũng không hề nghi ngờ là đại mạo hiểm gia. Phải biết phạm phải nhiều lên án giết người kiện, nhưng tuần tra đội bận rộn gần 2 tuần Bram, tiền thưởng cũng mới 5 vạn vơ đo, này đã có thể làm cho Camus tâm động, lựa chọn cùng Louis. Berry hợp tác. Cảm khái hạ 600.000 vơ đo treo giải thưởng, hiểu rõ Louis. Berry tại sao sẽ như này khẳng khái sau, Camus thu hồi điện báo, sốc nổi dùng hôn gió ca ngợi nữ tính điện báo thành viên trợ giúp. Hắn vuốt vuốt chính mình xõa tung màu nâu tóc, một đường xuôi dòng chí đại sảnh. Hiện tại đã là chạng vạng tối nay lại không cần hắn phòng thủ, hắn có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên, Camus ánh mắt ngưng tụ, trông thấy đại sảnh khu tiếp khách bên trong, tóc đen mắt xanh lục tướng mạo anh tuấn Louis. Berry tư thái buông lỏng ngồi dựa vào ở trên ghế salon, trong tay vuốt vuốt cái kia đỉnh màu vàng kim mũ rơm. Ngươi, còn có chuyện gì sao? Camus đi tới, đề phòng hỏi. Lumia ngừng chuyển động trong tay mũ rơm, đứng thẳng người. Mỉm cười nói, còn có một số việc muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Phát hiện có thể mua được cà phê Phai Mao 3 cửa hàng một trong ngay tại phố Kania, ngay tại tuần tra đội bên cạnh không xa sau, Lumian phản ứng đầu tiên là, Siso sẽ không liền giấu ở tuần tra đội, liền là tuần tra đội đội viên một trong A. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Đi lặp lại cân nhắc, Lumian cho rằng có khả năng này, nhưng không phải đặc biệt lớn. Một phương diện, bị giết cái kia 7 cái phi phàm giả bên trong, ẩn cư tại cảng Paros, tử thần, tín đồ, hoa hồng học phái, thành viên vòng ngoài cùng nước Cộng hòa Intis lưu tại bang Matan gián điệp, bình thường đều hết sức chú ý giữ bí mật, dùng người bình thường trạng thái sinh hoạt, Siso, nếu không có đầy đủ tình báo nơi phát ra, dựa vào tự thân sưu tập tin tức, rất khó phát hiện 3 người này là phi phàm giả, cũng dùng bọn hắn làm mục tiêu. Điều này nói rõ, muốn sao Siso có biện pháp phân biệt phi phàm giả cùng người bình thường, đây có lẽ là năng lực đặc thù của hắn. Hoặc là nơi phát ra hắn có được một loại nào đó thần kỳ vật phẩm, muốn sao hắn chưởng khống lấy, có lẽ có thể tiếp xúc đến khổng lồ mạng lưới tình báo, mà tuần tra đội là đúng toàn bộ bang Matan, toàn bộ cảng Paros đủ loại tình huống hiểu rõ nhất một tổ chức, bọn hắn có lẽ sớm đã phát hiện, tử thần, tín đồ, hoa hồng học phái, thành viên vòng ngoài cùng Intis gián điệp có vấn đề, tại làm tiến một bước quan sát. Siso là tuần tra đội một thành viên có thể rất tốt giải thích hắn tại sao có khả năng chuẩn xác tìm ra che giấu tung tích phi phàm giả, hoàn thành mưu sát. Nhưng một phương diện khác, Siso nếu thật là ác ma hay đường tắt phi phàm giả, lại gia nhập tuần tra đội, liên hoàn án giết người vừa phát sinh, người nơi này liền khẳng định sẽ hoài nghi hắn, trừ phi hắn từ vừa mới bắt đầu liền che giấu tự thân chân thực đường tắt, nhưng tại tuần tra đội cùng tại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây khác biệt, thường ngày lúc thi hành nhiệm vụ có quá nhiều cần sử dụng đến năng lực bản thân tình cảnh. Siso có thể giấu giếm mấy ngày, mấy tuần, lại nhất định giấu giếm không được mấy tháng, mấy năm. Hắn cũng không thể một chút ngoài ý muốn đều không đụng tới, cũng không thể mỗi cái nhiệm vụ trước đều có thể có tính nhắm vào chuẩn bị sẵn sàng, đem tương ứng thần kỳ vật phẩm đeo bên trên, chỉ hiện ra phương diện này năng lực A. cho dù hắn là ác ma cũng không được. Bởi vì rất nhiều nhiệm vụ ngoài ý muốn không đặc biệt nhằm vào người nào, cho nên ác ma vô pháp sớm dự báo đến nguy hiểm. Mang theo hoài nghi cùng không xác định ý nghĩ, Lumian cố ý lại đi tới tuần tra đội, bái phỏng Camus, xem có thể hay không thu hoạch được đầu mối mới linh cảm, dùng cái này xác định hoặc bài trừ tương ứng khả năng. Ngươi muốn trò chuyện chuyện gì? Camus nhíu mày. Tên ngốc này sẽ không muốn cầm lên buổi trưa chuyện hối lộ làm nhược điểm uy hiếp ta à. Cái kia phần hồ sơ cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật, ta coi như đem nó làm mất rồi, cũng chỉ là chịu một cái xử phạt mà thôi. Lumian mang theo màu vàng kim mũ rơm, cười đứng lên, chỉ ngoài cửa nói, đi uống ly cà phê ra sao? Camus châm trước một lát, tiếng nói âm u hồi đáp, được. Lumian ra tuần tra đội cửa lớn, hướng Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng đi đến. Hoàng hôn ánh chiều tà dưới, hắn liếc mắt liền thấy được nằm ở tuần tra đội chết đối diện cảng Paros cảnh sát tổng cục. Nơi đó có không ít ăn mặc màu xanh đậm đồng phục cảnh sát người ra ra vào vào, có trong tay còn cầm lấy chén chứa cà phê. Cái này. Lumian trong lòng hơi động. Siso kỳ thật không phải tuần tra đội đội viên, mà là cảnh sát tổng cục chức vị tương đối cao cảnh sát. Đến nhất định chức giai, cảnh sát cần phải phối hợp quan phương phi phàm giả làm việc, có thể tiếp xúc đến không ít tình báo, mà quan phương phi phàm giả rất nhiều điều tra là thông qua cảnh sát tới thực hiện, dù sao không có như vậy nhiều nhân thủ. Nếu như Siso thật sự là cảng Paros cảnh sát tổng cục cao cấp cảnh quan, vậy hắn xác thực có khả năng biết ba cái kia che giấu tung tích người là phi phàm giả, mà thường ngày lúc thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bại lộ tự thân đường tắt nguy hiểm, đồng thời còn có thể vô cùng tiện lợi mua được yêu thích cà phê phai mao đậu. Thậm chí trái lại nghĩ, chính là bởi vì Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng tại đây bên trong, có chọn lựa nhiều loại cà phê đậu tình cảnh, Siso mới sẽ yêu uống không thêm kẹo, tinh khiết khổ mùi hương đậm đặc cà phê phai mao. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, Lumian còn có cái khác suy đoán, tỉ như, Siso liền là một cái yêu thích kích thích, tự tin đến người cuồng vọng, hắn cố ý đến phố Kania mà không phải địa phương khác mua cà phê phai mao, là vì tán thưởng tuần tra đội không có năng lực cùng phẫn nộ, đến nỗi phi phàm giả tình báo, thì có khác nơi phát ra, tỉ như, Siso cũng không là tác ma đường tắt phi phàm giả, chẳng qua là nắm giữ tương ứng phong ấn vật, nhờ vào đó nắm giữ lấy lòng ác ma đặc thù nghi thức, giấu ở tuần tra đội căn bản không cần ngụy trang. Tỉ như, chính mình đoán sai, 4 năm trước trận kia liên hoàn án giết người cùng Siso không có bất kỳ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Lumian kềm chế trong lòng tuôn ra mừng rỡ, cùng Camus cùng một chỗ tiến vào Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng, đi vào bán đủ loại cà phê đậu khu vực, với phụ thuộc quán cà phê trải bên trong tìm tới một vị trí ngồi xuống. Một chén cao nguyên cà phê, thêm sữa, hai khối phương kẹo. Camus vô cùng rất quen phân phó lên nhân viên phục vụ. Lumian cũng muốn chén hương nồng Intis cà phê. Chờ đợi quá trình bên trong, Lumian một bên hững hờ quan sát lấy lui tới khách hàng mua là cái gì cà phê hoặc cà phê đậu, một bên nói chuyện phiếm hỏi thăm về Camus, nghe tên, ngươi là phê nát bót người. Camus do dự một chút, thành thật trả lời, ta tên đầy đủ là Tang. Yeah. Camus. Castilla. Hắn nguyện ý báo tên đầy đủ là muốn đến điện báo nâng lên cùng Luis. Berry cùng ệ đại địa mẫu thần và giáo hội có rất tốt quan hệ hợp tác. Lumian nở nụ cười, nguyên lai là một vị quý tộc lão gia A. Casilla là vương quốc Phenatbot vương thất dòng họ, mà Camus tính danh phía trước nhất còn có một cái, đường ký là tôn kính, điều này đại biểu quý tộc thân phận. Camus đắng chát cười một tiếng nói, nếu thật là quý tộc lão gia, ta thế nào khả năng đến phía nam đại lục một cái bang tuần tra đội làm đội viên. Chúng ta này một nhánh sớm đã xuống dốc, nhưng ta không phủ nhận cái họ này cùng đường tiền tố xác thực mang đến cho ta vượt qua người bình thường điểm xuất phát, vừa trưởng thành liền thu được một phần ma dược, trở thành danh sách chính phi phàm giả, nhưng sau khi tấn thăng, đều là chính ta nỗ lực kết quả. Nhận lấy ta 5 vạn vơ đo hối lộ là nỗ lực một bộ phận. Lumian ở trong lòng trêu chọc một câu, đưa ánh mắt về phía nhân viên phục vụ bưng tới hai ly cà phê, ra vẻ lơ đãng hỏi, không nếm thử cái khác cà phê, uống cao nguyên cà phê. Thói quen mùi vị của nó. Camus bưng lên cà phê, uống một ngụm. Lumian lấy xuống đỉnh đầu màu vàng kim mũ rơm, đi theo uống một ngụm, mỉm cười ứng hòa nói, đúng vậy a, tựa như ta mãi mãi cũng thói quen không được cà phê phai mao, thả bình thường kẹo, nó quá khổ, buông tha nhiều kẹo, thì ngán đến không có cách nào uống hết, mà có người liền yêu cà phê phai mao khổ cùng hương, thậm chí chỉ thả một chút kẹo. Lumian chờ đợi Camus nói, đúng. Có người uống cà phê phai mao thậm chí không thả kẹo, nhưng Camus trả lời cũng không như hắn nguyện, là như thế này. ngươi đến tột cùng nghĩ trò chuyện gì? Lumian âm thầm thở hắt ra, thẳng thắn nói ra, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta đối 4 năm trước trận kia liên hoàn án giết người cảm thấy rất hứng thú, đây là ta tới cảng Paros chỉ một mục đích, một cái giá trị vô cùng cao ủy thác. Giá trị vô cùng cao. Cái kia hẳn là chẳng qua là một cái liên hoàn sát thủ. Camus thấy Louis Berry thảo luận là sự tình này, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn dù cho không có mắt, cũng có thể nhìn ra được Louis Berry hết sức để ý 4 năm trước trận kia liên hoàn án giết người. Lumian dùng hàm hồ giọng điệu, cười giải thích một câu, vụ án này cất giấu rất nhiều người không cách nào tưởng tượng bí mật. Tỷ như, người xuyên Việt, tỷ như, vị kia thiên tôn. Camus lại nhấp một hớp cao nguyên cà phê, nhớ lại nói ra, ta là hơn 5 năm đến đây bang Matan, khi đó, Intis người vừa đi không bao lâu, vương quốc cùng giáo hội thế lực hoàn thành bước đầu thẩm thấu, ta cảm thấy có rất nhiều cơ hội, nói không chừng có thể dựa vào chính mình dòng họ trộn lẫn đến một cái hiển hách chức vị, cho nên liền cố ý theo biển mê vụ đi thuyền tới, kết quả cùng ta nghĩ đến không giống nhau lắm, nhưng cũng tính có khả năng. Nói lên chuyện cũ, cũng là 25-26 tuổi Camus hơi có chút thổn thức. Hắn tiếp tục nói, vụ án phát sinh lúc, ta vừa danh sách 8, cùng mấy cái đồng đội cùng một chỗ đi theo Reza phó đội trưởng điều tra chuyện này. Hắn ngừng lại, cười nhìn về phía Lumian, phản phất tại nói ê muốn biết càng nhiều liền muốn xuất ra càng nhiều thành ý. Lumian lúc này lại đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, nếu như Siso đúng là ác ma đường tắt phi phàm giả, lại gia nhập tuần tra đội, có biện pháp nào hay không ẩn giấu tự thân đường tắt? Lumian đem chính mình thay vào, phát hiện muốn ẩn giấu ý thợ săn về đường tắt năng lực thật không phải một vấn đề. Hắn dựa vào ý khổ tu sĩ ai đầu này đường tắt năng lực cùng một hai kiện vật phẩm phụ trợ là có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống. Đương nhiên, khổ tu sĩ năng lực bản thân cũng đáng được hoài nghi. Có thể hay không, Siso xác thực cũng là ân tứ giả, bình thường biểu hiện ra là ban ân đường tắt. Lumian bưng chén lên, nhấp một hớp cà phê, không có truy vấn liên hoàn án giết người chi tiết. Như có điều suy nghĩ nhìn Camus nói, tuần tra đội có thiện với bói toán hoặc giải mã đội viên sao? Chương 149, hoài nghi đối tượng, có một cái ma thuật sư vốn là tướng quân vệ đội sĩ quan, sau đó điều đến tuần tra đội. Sau đó, Lumian hơi nhíu mày, thời điểm nào điều đến tuần tra đội? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Năm ngoái, Camus đã hoàn toàn không rõ Louis Berry muốn nghe được cái gì? Cũng là vô pháp xác định cái nào thuộc về thêm chút tin tức. Năm ngoái A. Vậy xem ra không phải Gesiso. Dĩ nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng. Tại Quilarin tướng quân trong vệ đội làm sĩ quan cũng là có cơ hội tiếp xúc đại lượng tình báo. Hắn mua cà phê Phai Mao địa phương cũng chưa hẳn là tại đây nhà xuất nhập cảng cửa hàng, còn có thể là mặt khác hai nhà quán cà phê một trong. Thật sự là đến nơi đây mua, cũng có giải thích hợp lý, vì tán thưởng tuần tra đội không có năng lực cùng phẫn nộ. Lumian đem tên kia, ma thuật sư, tạm thời xếp vào hoài nghi danh sách. Hắn cũng không có bởi vì đối phương chẳng qua là danh sách 7 liền phán định hắn không phải Siso, bởi vì ban cho tầng cấp cùng ma dược mang tới tầng cấp không nhất định cùng cấp. Mặt khác, theo một tên, ma thuật sư, rời đi Quilarin tướng quân vệ đội, đi vào tuần tra đội chuyện này, Lumian loáng thoáng nhìn trộm ra bang Matan dưới mặt nước thế cục biến hóa, chim bạc gia, đường tắt phi phàm giả không phải thuộc về, ngu giả, giáo hội. Liền là đến từ Intis cục thứ 8 hoặc là chống đỡ cục thứ 8 che giấu tổ chức một trong mật tu hội, hoang dại không phải là không có, nhưng có thể trưởng thành đến ma thuật sư tương đương thiếu, kết hợp bang Matan đã từng là Intis thuộc địa điểm này, Lumian hợp lý suy đoán, cái kia ma thuật sư cùng nước Cộng hòa Intis có quan hệ mật thiết, mà Quilarin tướng quân rất rõ ràng chuyện này. Hắn đem ma thuật sư lưu tại trong vệ đội, là vì cùng Intis tiếp tục bảo trì nhất định liên hệ, dùng ứng đối mới tới vương quốc Phenaport. Thông qua đạt thành các phương lực lượng một loại nào đó cân bằng tốt hơn duy trì tự thân thống trị. Năm ngoái, ma thuật sư rời đi tướng quân vệ đội, có lẽ là cho thấy Quilarin tướng quân tại 5-6 năm rèn luyện sau, thật sự xác định vương quốc Phenaport thái độ, đảo hướng bọn hắn. Lumian ở phương diện này phỏng đoán cũng không ảnh hưởng cái kia, ma thuật sư có thể là Siso, sự hoài nghi này, bởi vì Loki là Intis người, là mật tu hội, thành viên, là cục thứ 8 trung tầng. Hoàn toàn có khả năng thông qua tương ứng con đường, nắm Siso phát triển vào cục thứ 8 hải ngoại bộ phận, cũng khiến cho hắn gia nhập mật tu hội. Cân nhắc một chút, Lumian tiến một bước hỏi, vị kia ma thuật sư thích uống cà phê Phai Mao sao? Hắn không có trực tiếp hỏi tên họ của đối phương cùng đặc thù. Camus lắc đầu, hắn không yêu uống cà phê, càng ưa thích guada, này loại lại ngọt đồ uống. Guada là tại Tây Ba Lan rộng vì lưu hành một loại bản địa đồ uống, do đặc sản quả mọng chế thành, chứa có nhất định cà phê bởi vì, tại đề chấn tinh thần, đối kháng mỏi mệt bên trên, cùng cà phê hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng màu sắc màu da cam, chua bên trong mang ngọt, đã có thể tiêu trừ nóng bức khó chịu, cũng có rất tốt giải khát năng lực. Khẩu vị lại ngọt a. Nghe đến đó, Lumian một hồi thất vọng. 4 năm trước là Siso thì rõ ràng sẽ không biết tương lai sẽ gặp phải Louis loại quái vật này, rất không có khả năng cố ý tại thả chocolate trên bàn dội điểm không thêm kẹo cà phê phai mau. Lumian hiện tại cẩn thận mà tin tưởng, hắn xác thực thích uống cà phê đắng. Đã như vậy, cái kia bình thường khẩu vị lại ngọt cái vị kia ma thuật sư liền hẳn không phải là Siso, trừ phi Siso sẽ cố ý phân biệt cũng duy trì mỗi cái thân phận đặc điểm. Bình thường tại hết sức dụng tâm đóng vai một cái thích uống vị Guada kẻ ma thuật sư. Hắn cũng không phải diễn viên, sinh hoạt hàng ngày bên trong mỗi chi tiết đều cần diễn xuất tới. Mà lại, hắn cũng không có tiêu hóa, vô diện nhân, nhu cầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lumian bỗng nhiên trong lòng hơi động, diễn viên. Nếu như Siso thật sự là ác ma thì đường tắc phi phàm giả, vậy hắn ngoại trừ bởi vì xuyên qua sự tình, sẽ tín ngưỡng vị kia rồi phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thì thường ngày trạng thái dưới còn có thể gặp lại dục vọng mẫu thụ ảnh hưởng. Có thể hay không? Siso, ban ân đường tắc không phải tới từ thiên tôn, chim bạc gia, học đồ, cùng, thâu đạo giả, một trong, mà là nguyên với, dục vọng mẫu thụ. Vị kia thiên tôn trước mắt liền muốn nhường tà thần xâm nhập bình chướng bên trong thế giới, không phải là không được cùng dục vọng mẫu thụ gì hợp tác, ngầm đồng ý Siso theo dục vọng mẫu thụ về nơi đó hao điểm lông dê. Có mới mạch suy nghĩ Lumian nhìn không rõ hắn tại sao đột nhiên yên lặng ca mút, nhấp một hớp trong chén Intis cà phê. Cười dời đi chủ đề, tuần tra đội có tù phạm, đường tắc phi phàm giả sao? Lúc trước hắn liền hoài nghi, dục vọng mẫu thụ, là đứng tại, tội phạm, tù phạm, cùng, quỷ keo kiệt, này ba đầu đường tắc đỉnh tà thần, tương ứng ban ân hẳn là đến từ một trong số đó, hoặc là pha tạp vào cho. Lumian sở dĩ không có hỏi có hay không ghi quỷ keo kiệt ở đầu này đường tắc, là bởi vì này so với tội phạm ở đường tắc, cũng chính là ác ma ở đường tắc càng khiến người hoài nghi, căn bản không tại 22 đầu thần chi đường tắc bên trong. Cái này giống như là nào đó tên trộm bị cảnh sát bắt lấy sau, nghi ngờ hỏi thăm người ta rõ ràng ngụy trang chính mình, cũng không có lưu lại dấu vết, các ngươi tại sao có thể cấp tốc khóa chặt ta, lại đạt được ở nơi này không phải trailer, không có nhân loại bình thường sẽ đóng vai thành một đầu gà tây hướng yên lặng trong ngõ nhỏ tránh kẻ trả lời một dạng. Ngươi cho rằng tuần tra trong đội bộ có hoa hồng học phái gián điệp. Camus coi là Louis. Berry nói chuyện phiếm đến y hoa hồng học phái y muốn đạt được cản pa rốt chuyện này, y không, hắn khẳng định không phải. Hắn hết sức tiết chế, tuyệt không phóng túng. Lumian cười, nói cách khác, thật có tù phạm đường tắc phi phàm giả. Đúng, danh sách 6, hoặc thi. Camus không có phủ nhận. Lumian đột nhiên mở miệng, cắt ngang hắn, trước đừng nói cho ta hắn là ai, lớn lên cái dạng gì, có cái gì đặc điểm, ngươi về trước đáp ta mấy vấn đề. Cái gì vấn đề? Camus bị quay tới quay lui chủ đề khiến cho choáng đầu. Tính toán đợi hạ xem tình huống quyết định tại thời điểm nào đòi lấy chỗ tốt. Lumian bưng trang Intis cà phê xương chén sứ, giống như nói chuyện phím nói, hắn là thời điểm nào gia nhập tuần tra đội. So ta muộn nửa năm. Camus nhớ lại một thoáng. Ngươi là hơn 5 năm trước đến bang Matan, không bao lâu liền gia nhập tuần tra đội, muộn nửa năm thì mang ý nghĩa cái kia tù phạm, tại 4 năm trước liên hoàn án giết người phát sinh lúc đã tại tuần tra đội. Lumian mừng rỡ. Suy nghĩ hạ nói, hắn trước kia có phải hay không từng chịu đựng tai họa, kém chút chết đi. Không có. Camus lắc đầu, kể ít nhất ta không biết. Lumian không có thất vọng, duy trì nụ cười nói, vậy hắn thích uống cà phê phai mau sao? Đúng, hắn rất yêu uống cà phê phai mau, mà lại là không thêm kẹo cái chủng loại kia. Camus vô ý thức làm ra trả lời, sau đó liên tưởng tới Louis. Berry mới vừa rồi còn hỏi tuần tra đội, ma thuật sư, yêu hay không yêu uống cà phê phai mau. Hắn lập tức có nhất định suy đoán, thích uống cà phê phai mau có cái gì vấn đề sao? 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người hung thủ thích uống cà phê phai mau. Tại cảng Paros có thể mua được cà phê phai mau địa phương vô cùng ít ỏi, nơi này là một cái trong số đó, thậm chí những cái kia bán cà phê phai mau quán cà phê đều là từ nơi này mua vào đối ứng cà phê đậu. Người hoài nghi, 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người hung thủ tại tuần tra đội. Tố chất không tệ nha, như thế nhanh liền phản ứng lại, có chỉ hướng vấn đề then chốt phỏng đoán. Lumian ở trong lòng tán thưởng nổi lên Camus. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn hiện ra mãnh liệt vui sướng cảm xúc. Tại bang Matan, thích uống cà phê phai mau người vốn lại ít, thích uống không thêm kẹo phai mau đã ít lại càng ít, mà lại vị kia còn tại tuần tra đội, ngoài mặt vẫn là tù phạm Đường Tắc. Như thế mấy đầu kiện đều thỏa mãn tình huống dưới, Lumian cảm giác mình bắt lấy Gesiso rề cái đuôi. Hắn vẫn như cũ không có hỏi tên kia tuần tra đội đội viên tính danh, bộ dáng, thân phận cùng đặc thù, để tránh xúc động mục tiêu đối ác ý cùng nguy hiểm cảm giác. Ông ta cũng không biết kẻ địch cụ thể là ai ý nghĩ, Lumian theo miệng hỏi, hắn là người địa phương sao? Thấy Ca Mút yên lặng, Lumian cười nói bổ sung, ta không cầm quan phương treo giải thưởng. Ca Mút biểu lộ giãn ra ra, hắn là cảng Paros người địa phương, sinh ra ở lệ thuộc với cảng Paros Tiramo trấn. Tuần tra đội tại tuyển nhận thành viên bên trên mặc dù không bằng các đại giáo hội chính phủ các nước như vậy nghiêm ngặt, nhưng cơ bản nhất tin tức cùng tương ứng thẩm tra vẫn phải có, bằng không, Quilarin tướng quân liền phải lo lắng có một ngày bị tuần tra đội đội viên mượn điều tra siêu phàm vụ án cho ám sát. Tiramo trấn, Siso, bên trong một cái ác tác kịch phát sinh điểm. Cái này đối mặt. Lumian khống chế được chính mình, không có nhường khóe miệng một chút nhếch lên, hắn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối đối Ca Mút nói, hết sức đáng tiếc, giống như không phải mục tiêu. Đây là không cho Ca Mút đối mục tiêu sinh ra điều tra ý nghĩ. Này có khả năng dẫn đến đối phương phát giác được tương ứng ác ý. Được a. Ca Mút bày dưới tay. Hắn tò mò hỏi, ngươi là thế nào điều tra ra 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người hung thủ thích uống cà phê phai mao? Ta là biết có như thế một nhân tài đến điều tra. Lumian ý vị thâm trường trả lời. Hắn không có nói cho Ca Mút tin tức đến từ chocolate mỏng giấy bạc đóng gói, miễn đối phương cảm giác mình cũng có thể tìm tới càng nhiều manh mối, sau đó khởi động lại điều tra, bị Siso để mắt tới. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên có một cái minh ngộ, chính mình cũng đã bị Siso để mắt tới, nhưng câu cá cũng có câu cá chỗ tốt. Mang màu vàng kim mũ rơm Louis. Berry đến tuần tra đội hối lộ đội viên, lật xem 4 năm trước cái kia lên liên hoàn án giết người hồ sơ sự tình, cái khác tuần tra đội đội viên bởi vì không thèm để ý, chỗ lấy trước mắt còn không có phát giác, nhưng này, tù phạm, nếu thật là Siso, hắn khẳng định đã chú ý tới Lumian, chú ý tới kẻ địch tại truy xét 4 năm trước liên hoàn án giết người. Hắn sở dĩ không động thủ, là bởi vì Lumian trực tiếp dùng Louis. Thân phận của Berry xuất hiện, toàn trình không có che giấu, khiến cho hắn hoài nghi đây là tại câu cá, sợ hãi đạp trúng bẫy rập, tạm thời chưa áp dụng hành động. Không có đối ác ý cùng nguy hiểm dự cảm thì là bởi vì Lumian còn không biết người hiềm nghi đại khái là người nào, có cái gì thân phận, chỉ là dựa theo có thể sẽ có ác ma hoặc dục vọng sứ đồ tập kích tới làm chuẩn bị. Trước đó câu cá là vì nắm cá câu ra tới, lần này câu cá thì là vì lừa gạt. Lumian đầu não càng tỉnh táo, nhìn xem Ca Mút nói, ngươi giúp ta lưu ý một thoáng cảnh sát tổng cục có ai thích uống cà phê phai mao. Được. Ca Mút coi là Louis. Berry trước đó là thông qua một chút chính mình không biết chi tiết, đem người bị tình nghi thân phận khóa ổn định ở tuần tra đội đội viên cùng cảnh sát bên trên, mà bây giờ đã sơ bộ bài trừ tuần tra đội đội viên khả năng. Uống hết còn lại Intis cà phê, thanh toán xong tương ứng vơ đo sau, Lumian mang theo màu vàng kim mũ rơm, duy trì mỉm cười biểu lộ, từng bước một rời đi ma tan xuất nhập cảng cửa hàng, rời đi phố Cania. Đi ngang qua cảng Paros cảnh sát tổng cục thời điểm, hắn cố ý liếc mấy cái. Chương 150, tuần tra đội, thấy khí ga đèn đường từng chiếc đèn sáng lên, chân trời đã nhiễm lên đen lam chi sắc, Ca Mút đem tàn thuốc nhấn diệt, ném vào trong thùng rác, quay trở về tuần tra đội cái kia tòa nhà màu trắng sữa 4 tầng kiến trúc. Hắn vốn là dự định đi người ngoại quốc tụ tập quảng trường hưởng dụng một chầu Intis tiệc. Dùng ăn mừng hôm nay có ròng rã 4 vạn vơ đo ngoài ý muốn thu nhập, nhưng bị Louis Berry chậm trễ như thế một quãng thời gian sau, sắc trời đã tối, hắn lười nhác lại đi chờ đợi cao cấp đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, chuẩn bị trở về tuần tra đội, cùng quan hệ hơi tốt vài vị đồng đội cùng một chỗ kiếm tiền điểm phụ cận nhà hàng giao hàng, lấp đầy bụng lại đi quán bar hoặc là phòng khiêu vũ thư giãn một tí. Vừa xuyên qua phòng khách, Ca Mút liền thấy một cái màu da sâu tông, bờ môi lại dày, thân cao vượt qua 1m8. Chải lấy từng sợi màu nâu bím tóc nhỏ đồng đội đi tới, tò mò hỏi, cái kia đội nón có thế nào lại tìm đến ngươi? Ha, nghe nói ngươi cùng Colobo bọn hắn bắt được liên hoàn sát thủ, lấy được ròng rã 5 vạn vơ đo treo giải thưởng. Bang Matan bị Intis thực dân rất nhiều năm, tất cả mọi người thói quen với sử dụng vơ đo loại hàng này tệ lại phối hợp Delicio tiền đồng, mà Quilarin tướng quân khống chế nơi này sao, ở phương diện này một mực không có cái gì cải biến. Chẳng qua là cùng vương quốc phê nát bót nào đó ngân hàng hợp tác, mở có khả năng tự do hối đoái vơ đo cùng Kim Riso bản địa ngân hàng. Nếu như nói tới hỏi thăm chính là Louis Berry trọng điểm hỏi thăm qua ma thuật sư cùng hoạt thi hai tên đồng đội, cái kia Ca Mút khẳng định sẽ tâm sinh cảnh giác, nhưng trước mắt vị này gọi sao, là chiến sĩ, đường tắt danh sách 8, cách đấu gia, năm ngoái mới dùng nhà mạo hiểm thân phận gia nhập tuần tra đội, tính cách không sai, ngoại trừ tương đối lười nhác, ưa thích hưởng thụ, không có vấn đề gì lớn. Ca Mút cười ha ha nói, đó là của ta người liên lạc, không có hắn, ta có thể lấy không được như vậy nhiều treo giải thưởng. Mắt một mí sao bừng tỉnh đại ngộ, hắn vừa rồi tới tìm ngươi là vì lấy chính mình cái kia phần. Ca Mút suy nghĩ một chút nói, đây là một nguyên nhân khác là hắn còn đang điều tra 4 năm trước liên hoàn án giết người, muốn tìm ta hỏi thăm một chút chi tiết. Lúc trước hắn cho Louis Berry cung cấp vụ án hồ sơ sự tình, giấu giếm được tuần tra đội đội trưởng, phó đội trưởng nhóm, nhưng không lừa gạt được này chút đồng đội, cho nên, hắn không có ý định giấu giếm Louis Berry đang điều tra 4 năm trước liên hoàn án giết người sự tình, mà lại, sau khi chầm chầm cảnh sát tổng cục người, xem ai thích uống cà phê phai mao, người nào có khá lớn tình nghi, vẫn phải các đội hữu cung cấp nhất định trợ giúp. Có tiến triển sao? Có cơ hội cầm tới tiền thưởng sao? Ăn mặc nếp uống áo sơ mi, gánh vác lấy một thanh cự kiếm sao rõ ràng cảm thấy rất hứng thú. Ca Mút tạm thời không có ý định nói đến quá kỹ càng, mập mờ hồi đáp, hắn hoài nghi hung thủ tại 4 năm trước có khả năng giấu ở cảnh sát tổng cục, ta dự định âm thầm làm loại bỏ. Tại sao sẽ hoài nghi hung thủ là cảnh sát? Sao một mặt không hiểu? Ca Mút vừa rồi không cùng Lumian thảo luận qua vấn đề này, hiện tại suy tư một chút nói, ngươi nghĩ a, 4 năm trước trong vụ án, bị giết chết cũng là phi phàm người, có nhiều vị bình thường còn ẩn giấu đi thân phận, hung thủ tại sao có thể chuẩn xác mà đem bọn hắn tìm ra, tại sao biết bọn hắn liền không phải là phàm giả? Chỉ có chúng ta hoặc là cảnh sát tổng cục đến nhất định chức giai người mới khả năng tiếp xúc đến tương ứng tình báo, mà tuần tra trong đội có hay không ác ma, đường tắt phi phàm giả là rất dễ dàng liền có thể xác định sự tình. Cái này mạch suy nghĩ tại 4 năm trước điều tra lúc nhâm đội phó Reza đưa ra qua, nhưng chỉ là hoài nghi, liên hoàn sát thủ, giấu ở tuần tra đội, không có cân nhắc qua cảnh sát tổng cục cùng tướng quân vệ đội người, sau đó, tuần tra đội dưới đây làm một lần loại bỏ, không có phát hiện khả nghi người, thế là cải biến điều tra hướng đi. Ta thấy được ánh sáng hy vọng, ngửi được vơ đo mùi thơm. Sao mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, nếu có cần phải giúp một tay, cứ việc tìm ta, ta nghe nói Colobo bọn hắn chỉ là theo chân ngươi đi hạ hiện trường, liền mỗi người phân đến 5.000 vơ đo. Không có vấn đề. Ca Mút sảng khoái làm ra đáp lại. Sau đó, hắn vượt qua sao, dọc theo qua nói, đi hướng mình cái kia gian phòng làm việc. Hắn cửa phòng làm việc, Colobo đang thò đầu ra, nhìn xem hắn cùng sao trao đổi. Colobo cùng Ca Mút tuổi tác tương tự, chỉ có 24-25 tuổi, tóc thâm đen, con mắt xanh thẳm, dáng người hơi gầy, cầm trong tay một bộ màu đen kính râm. Hắn đè ép tiếng nói, đối Ca Mút nói, gần nhất ít cùng sao cùng một chỗ hành động. Tại sao? Ca Mút ngạc nhiên hỏi. Colobo thấy sao đã biến mất tại thông hướng đại sảnh cổng, thu tầm mắt lại nói, ta luôn cảm giác trong khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vậy ngươi thế nào không nhắc nhở hắn? Ca Mút nghi hoặc nhíu mày. Colobo là quái vật, đường tắt danh sách 8, máy móc, linh cảm rất mạnh, luôn là có thể mơ hồ dự cảm đến một ít chuyện. Ta nhắc nhở qua hắn, hắn cảm thấy hết thảy đều rất tốt, ta còn hướng đội trưởng làm qua báo cáo chuẩn bị. Colobo bày dưới tay. Nói xong, này hơi lộ ra gầy yếu phi phàm giả nhớ lại một việc, cái kia gọi Louis Berry là mạo hiểm gia cũng rất nguy hiểm, buổi sáng đến hiện trường lúc, ta toàn trình đều không dám nhìn thẳng hắn, tình cờ ngắm đến liếc mắt, nhìn thấy đều là mảng lớn máu tươi, mảng lớn hỏa diễm, còn có mảng lớn tử vong. Ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi biết, ta cảm giác vừa nói ra khỏi miệng, vận mệnh liền sẽ ép tới ta thở không nổi, hô, bây giờ đã nói ra kỳ thật cũng còn tốt, xem ra là ta quá nhạy cảm. Như thế nguy hiểm. Không hổ là một lần cầm tới 600.000 vơ đo treo giải thưởng đại mạo hiểm gia. Biết được Louis Berry sự tích Ca Mút ngược lại cũng không phải như vậy chấn kinh, chẳng qua là như thế lâu đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Colobo cái này, quái vật, như thế miêu tả một người. Ca Mút vỗ xuống Colobo bả vai, tạ ơn, ta sẽ chú ý. Nói xong, hắn tò mò hỏi, Louis Berry là không là cái thứ nhất cho ngươi cùng loại cảm giác người. Không, còn có một cái. Colobo dao động nổi lên đầu. Người nào? Ca Mút có chút giật mình. Colobo biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ta không thể giảng. Ta vừa nói ra ta liền sẽ chết. Nói xong, vị này hơi lộ ra gầy yếu phi phàm giả bước nhanh rời đi Ca Mút văn phòng. Trở lại khách sạn Orella Lumian trực tiếp đi vào phòng ngủ chính. nằm ở đặc bảy phòng, dù cho nóng bức mùa, cũng hiện ra mấy phần râm mát. Phòng ngủ chính trên bàn sách bày biện một phong chồng chất đến thật chỉnh tề thư tín. Ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm A. Lumian cầm lấy giấy viết thư, bày ra đọc, rất tốt, đối tự thân có rất đầy đủ bản thân nhận biết. Hoa hồng học phái, hoặc linh giáo đoàn, sự tình sẽ có người đặc biệt thành viên phụ trách, ngươi không cần vì thế mạo hiểm, chuyên chú với đối phó, Siso, là được rồi, dĩ nhiên, bọn hắn nếu là mời ngươi cung cấp nhất định trợ giúp, ngươi cũng có thể phối hợp một chút. Hoa hồng học phái, những cái kia thành viên còn sót lại phi phàm đặc tính, nhất là ác ma đường tắc cùng tù phạm đường tắc còn sót lại, đều có nhất định, khá là phiền toái ô nhiễm, tốt nhất đừng bán cho người khác, cũng đừng tùy tiện tìm công tượng chế tác vật phẩm. Nếu như ngươi cần như thế làm có thể bán cho ta, hoặc là ủy thác ta tìm công tượng gân, chúng nó đặt ở lữ giả bọc hành lý, bên trong cũng là không có cái gì vấn đề, so với ám ảnh thụ chi quyền sáo, ngu giả, tiên sinh phong ấn cùng trên người ngươi những vật khác khả năng dẫn tới nhìn chăm chú, mang tới ảnh hưởng, nó nhỏ yếu đến như là vừa ra đời bình thường hài nhi. Đạt được phản hồi sau, Lumia nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, tan biến tại gian phòng bên trong. Qua một hồi, thân ảnh của hắn phát họa với trai ơ bóng trường đường lớn tòa nào đó gác chuông đỉnh chót. Nhìn nơi xa tòa kia xa hoa khách sạn cham, nhìn đã sáng lên từng chiếc đèn lửa đèn, Lumian cuối cùng có khả năng không cần nhẫn nại nữa, có thể cẩn thận suy nghĩ vừa rồi theo ca mút cái kia lấy được tin tức. Cách một cái cuồng bạo hải thêm một cái vương quốc phê nát bót thêm nửa cái nước Cộng hòa Intis khoảng cách, dù cho hắn thật tại chế định săn giết Siso kế hoạch, cũng không cần lo lắng bị địch nhân cảm ứng được ác ý cùng nguy hiểm. Này loại khoảng cách, chỉ sợ chỉ có thiên sứ mới có thể cảm ứng được. Mặc dù Lumian trước mắt còn không biết cụ thể mục tiêu, không biết Esiso đến tột cùng là ai, không rõ ràng hắn kỹ càng tình báo, cũng không có tính thực chất cũng thay đổi thực tiễn phương án, như thường tới nói sẽ không xúc động Esiso nguy hiểm dự cảm, nhưng có năng lực cẩn thận một lúc thời điểm, khẳng định vẫn là cẩn thận một điểm càng tốt hơn. Vì thế, hắn một mực dựa vào y khổ tu sĩ đặc chất, đau khổ nhẫn nại lấy không đi nghĩ tương ứng sự tình, mãi đến cách xa cảng Paros, cách xa phía nam đại lục, mới giống như ngày thường cân nhắc lên chi tiết, phát tán lên mạch suy nghĩ. Qua không biết bao lâu, Lumian thân ảnh biến mất tại gác chuông bên trong. Cong, cong, cong. Xếp đặt chuông gõ đại biểu buổi tối 7 giờ tiếng chuông. Hôm sau buổi sáng, Camus vừa đi vào phòng khách, liền thấy mang theo màu vàng kim mũ rơm Louis. Berry ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon. Thế nào lại tới? Camus nhớ tới Colobo nhắc nhở, hơi cau mày. Hơi lộ ra lo lắng đi tới. Lần này cần giúp cái gì bề bộn? Hắn khống chế tự thân cảm xúc, thái độ bình thản hỏi. Lumian nở nụ cười, ta cần một chút tin tức, nhưng không phải do ngươi cung cấp, mà là ngươi tìm một cái không biết chúng ta hôm qua chạng vạng tối đến tột cùng hàng huyên cái gì nội dung có thể tín nhiệm đồng đội cung cấp, còn có, tại Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng gặp mặt. Ta vì thế có khả năng thanh toán 5.000 vơ đo. Yêu cầu kỳ quái. 5.000 vơ đo. Ra tay thật là xa hoa a. Này, đây là tại lẫn tránh y ác ma cảm giác nguy hiểm. Camus cũng xem như kinh nghiệm phong phú quan phương phi phàm giả, rất nhanh liền sinh ra nhất định liên tưởng. Hắn khống chế chính mình không đi làm quá nhiều suy nghĩ, châm trước mấy giây nói, được. Hắn lập tức tiến vào khu vực làm việc, Lumian thì đứng dậy rời đi, đi vào chỉ cách xa không đến 100 mét Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng. Không bao lâu, đang uống vào cà phê Lumian trước mặt tọa hạ tới một người. Người kia giữ lại thâm đen tóc, hoặc nhìn tương đối gầy yếu. Lumian biết hắn là hôm qua cùng nhóm người mình cùng đi hiện trường tuần tra đội đội viên, nhưng đối phương hôm nay lại mang lên trên một bộ màu đen đặc kính trâm, phản phất người mù. Ta là Colobo, Camus nói có một cái kiếm 5.000 vơ đo cơ hội. Vị kia tuần tra đội đội viên dùng không quá lưu loát bởi vì cuốn ngữ chủ động làm lên tự giới thiệu. Lumian buồn cười đánh giá Colobo trạng thái, xuất ra giấy cùng bút. Đếm số ra 5.000 vơ đo tiền mặt, cùng một chỗ đẩy tới, ngươi đem tuần tra trong đội vị kia tù phạm đường tắc phi phàm giả tính danh cùng tình huống tặng kẻ viết xuống đến, chú ý, không thể để cho ta nhìn thấy, viết xong liền chồng chất toa thuốc khối. Colobo giống người mù một dạng lục lọi lấy qua tiền mặt. Hắn cúi người lưng, cơ hồ đem vùi đầu đến dưới mặt bàn điểm đếm. Ngươi tại sao không nhìn ta? Lumian có chút hăng hái mà hỏi thăm. Colobo rất có điểm nơm nớp lo sợ hồi đáp, ta sợ thật mù mất. Đây là có thể trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Quái vật, đường tắt. Lumian xếp lại hạ chính mình, không có lại hỏi thăm. Colobo cõng qua thân thể, mượn nhờ phía sau cái bàn kia, tốc độ cao viết xong tương ứng tin tức, sau đó nắm trang giấy gấp lại, đưa cho Lumian. Lumian nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, cấp tốc đem tình báo tiếp nhận, trực tiếp nhét vào lữ giả bọc hành lý bên trong. Hắn chợt thanh toán cà phê tiền, đi vào trong cửa hàng phòng tắm. Thân ảnh của hắn lại biến mất tại nơi này. Chương 151, lễ vật. Trực giác của hắn nói cho hắn biết có thể tới làm cuộc giao dịch này, cho nên hắn mới nguyện ý bất chấp nguy hiểm, đến đây ma tan xuất nhập cảng cửa hàng, nhưng toàn bộ quá trình bên trong, một mực nơm nớp lo sợ, nhiều khi liền con mắt đều không dám mở ra, viết tư liệu lúc ấy, tay càng là run dữ dội hơn. Quả nhiên, vấn đề sẽ tích lũy đến cùng một chỗ bùng nổ. Colobo cầm lấy cái kia cặp kính mát, gần như im lặng nói nhỏ một câu. Hắn đứng dậy, hướng ma tan xuất nhập cảng cửa hàng cửa lớn đi đến. Đi đi, Colobo thân thể bỗng nhiên kéo căng, không hiểu có loại chung quanh nguy hiểm giăng đầy cảm giác. Hắn một trái tim lập tức treo lên, vô cùng chuyên nghiệp đánh giá lên bốn phía, bước chân lần theo bản năng, thỉnh thoảng tăng tốc, thỉnh thoảng chậm dần, thỉnh thoảng chuyển hướng, thỉnh thoảng đình trệ. Colobo thấy chính là buổi sáng ánh nắng, là vừa mới bắt đầu buôn bán không bao lâu còn tương đối trống trải cửa hàng cùng không nhiều mấy tên khách hàng. Không có phát hiện người nào tại nhìn mình chằm chằm, cũng không có phát giác được có đến từ chỗ tối nhìn chăm chú. Tinh khiết bằng trực giác đi một hồi, hắn phát hiện mình về tới bán cà phê đậu cùng cà phê khu vực, đứng tại phòng tắm cổng. Colobo trở thành phi phàm giả cũng có 2 năm, trọng yếu nhất kinh nghiệm là tin tưởng mình, tin tưởng trực giác, thế là không do dự, đẩy ra cái kia phiến tương đối trầm trọng màu đen cửa gỗ, đi vào. Ma tan xuất nhập cảng cửa hàng tại cảng Paros cấp bậc không thấp, vẻn vẹn chẳng qua là bên trong một cái nam tính phòng tắm, đều có 3 cái tiểu liền đấu cùng 3 cái gian phòng, trên tường còn có 2 ngọn khí ga đèn áp tường lẳng lặng tản ra hào quang, chiếu sáng thanh lý đến rất sạch sẽ mặt đất. Colobo đi đến bồn rửa tay trước, mở khóa vòi nước, chuẩn bị dùng nước lạnh tẩy một thanh mặt, xem có thể hay không thoát khỏi loại kia nguy hiểm như ảnh tử đi theo khốn cảnh. Hắn vừa nâng lên đầu, đã nhìn thấy trong kính nổi lên một trương khuôn mặt. Nhưng cái kia không là hắn khuôn mặt của chính mình. Gương mặt kia dị thường tái nhợt, 27-28 tuổi dáng vẻ, cạn tông màu da bên trên, sợi đây đôi mắt nhuộm một chút âm lục, đang lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Colobo. Colobo trong óc ông một thoáng, nhận ra khuôn mặt này là ai. Hắn là tuần tra đội duy nhất tù phạm đường tắc phi phàm giả, năm ngoái đã trở thành danh sách 6 ghi hoạt thi Tewanako. Tupian. Hắn cũng là cái thứ nhất nhường Colobo bản năng cảm giác kẻ nguy hiểm, cũng tin tưởng mình nếu như nắm cảm giác này nói ra ngoài, sẽ rất chết nhanh đi. Vừa rồi, Lumian yêu cầu Colobo viết ra tuần tra đội, tù phạm, đường tắc phi phàm giả tính danh cùng tình huống lúc, Colobo nội tâm là dị thường bất an, thậm chí cân nhắc qua cự tuyệt cuộc giao dịch này, hắn tại chỗ đếm số tiền mặt, không phải không tin được một cái có thể đem 5 vạn vơ đo treo giải thưởng trực tiếp đưa người là mạo hiểm gia, mà là mượn cử động như vậy để suy nghĩ, tới lưỡng lự, tới lựa chọn. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng mình, tin tưởng để cho mình nguyện ý bất chấp nguy hiểm tới giao dịch trực giác, chẳng qua là không có ở trong tư liệu đề cập tự thân đối Tewanako. Tupian không tốt cảm giác. Mà bây giờ, Tewanako. Tupian gương mặt đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn trên gương. Này, đây đã là tù phạm đường tắt danh sách 5 quan hồn, năng lực, hắn thời điểm nào lại tấn thăng rồi. Colobo hoảng sợ ngạc nhiên sau khi, cảm giác thân thể một hồi âm lãnh, phản phất rơi vào cao nguyên băng hồ dưới đáy. Trong nháy mắt liền bị đông cứng. Cùng lúc đó, bồn rửa tay cái kia cái gương bên trên, Tewanako. Tupian gương mặt biến mất. Colobo trong thân thể tựa hồ bị nhét vào một khối vĩnh viễn sẽ không hòa tan xâm nhiên hàng băng, từ trong tới ngoài tản mát ra có khả năng đông kết linh hồn âm lãnh. Hai tay của hắn không bị khống chế, đối kháng hắn cố gắng giơ lên, hắn bên tai vang lên một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lãnh khốc thanh âm, xem ra ta đã bại lộ, vậy mà để cho ngươi cung cấp tư liệu của ta. Ta hiện tại liền sẽ rời đi cảng Paros, nhưng trước lúc rời đi, ta muốn cho Lumian Ly lưu lại 2 phần lễ vật. Ý gì? Cái gì lễ vật? Lumian Ly là ai? Colobo một bên hiện ra nghi hoặc mờ mịt cảm xúc, một bên sợ hãi thấy hai tay của mình bóp lấy cổ của mình, bắt đầu dùng sức hạ bóp. Đau đớn truyền vào đầu óc hắn đồng thời, hắn mơ hồ hiểu rõ lễ vật chỉ là cái gì, Tewanako. Tupian muốn giết chết chính mình. Nắm tử vong của mình đóng gói thành một phần lễ vật. Nhưng hắn nói là 2 phần lễ vật, còn có một phần là cái gì? Tuần tra đội cái kia tòa nhà 4 tầng màu trắng sữa trong kiến trúc. Camus uống vào cao nguyên cà phê, nhìn xem hôm nay phần Tây Ba Lam tin điện báo nghĩ đến Colobo cùng Luis. Berry giao dịch. Nếu như thành công, hắn làm người đứng giữa có thể cầm tới 20% trả thù lao. Đông, đông, đông, ca mút cửa ban công bị gõ. Mời đến. Ca mút mặc dù tuổi tác không phải quá lớn, nhưng tư lịch rất sâu, đã là tuần tra đội bên trong một cái hành động tổ tổ trưởng. Nếu là xuất hiện phó đội trưởng vị trí trống chỗ, có thể cùng hắn cạnh tranh chỉ có vị kia tù phạm đường tắc phi phàm giả Tewanako. Tupian. Phía nam đại lục rất là hỗn loạn, ở vào nhiều cổ thế lực cân bằng dưới khu vực càng là như vậy, mặc kệ là máu tanh, hoa hồng học phái, đáng sợ linh giáo đoàn, vẫn là tràn ngập giả tâm là mạo hiểm gia cùng đến từ khác biệt quốc gia gián điệp, truyền giáo sĩ, đều tương đối nguy hiểm, trong bọn họ có sẽ chủ động ám sát tuần tra đội đội viên, có sẽ không phục quản lý, đột nhiên nổi lên, giết người xa trốn, có sẽ tỉ mỉ trù hoạch một ít chuyện, liền tuần tra đội đội viên đều làm là mục tiêu một trong, cho nên, những năm gần đây, tuần tra đội hàng năm đều có nhất định giảm quân số, đều cần chiêu mộ mới thành viên. Gặp tập kích nhiều cũng có chỗ tốt nhất định, cái kia chính là nếu như thu được thắng lợi, đại khái suất có thể thu lấy được không ít thứ đáng giá cùng liên quan đến siêu phàm tài liệu. Tuần tra đội các đội viên tấn thăng phương pháp phối chế cùng ma dược rất nhiều đều là tại cảnh tượng như vậy hạ lấy được. Này cũng mang đến một loại hiện tượng, cùng phía Bắc Đại Lục kích thước ngang hàng thành thị so với, cảng Paros quan phương phi phàm giả số lượng càng nhiều, bên trong danh sách quan phương phi phàm giả số lượng càng là như vậy, chẳng qua là khuyết thiếu tầng thứ cao hơn lực lượng hoặc tương ứng phong ấn vật. Ca mút sở dĩ ở vào thiếu tiền trong trạng thái, là bởi vì hắn tấn thăng tốc độ so với hắn đường huynh đệ nhóm đều muốn nhanh. Hắn vừa tới bang Ma Tang, vừa tới cảng Paros lúc, chẳng qua là một cái danh sách chính trọng tài nhân, hiện tại đã là danh sách 7, người tra tấn, 5 năm bên trong tấn thăng 2 lần, mà gần nhất đang ở tích lũy tiền mua sắm tài liệu, hy vọng có thể tấn thăng danh sách 6, trở thành pháp quan, dĩ nhiên, nếu là có cơ hội trở thành phó đội trưởng, tuần tra đội khẳng định sẽ cung cấp một bộ phận tài nguyên, trợ giúp hắn tấn thăng. Hắn thu hoạch chiến lợi phẩm cũng không luôn là thích hợp bản thân, có lúc cần cùng đồng đội giao dịch, có lúc cần bán cho tuần tra đội. Dùng cái này đổi lấy đến tiền tài chờ đợi lấy tự thân đường tắt đối ứng ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm tài liệu xuất hiện. Mà lại, bởi vì tuần tra đội thành lập cũng là như thế mấy năm, căn bản không có cái gì tích lũy, hắn còn phải nghĩ biện pháp mua thực dụng thần kỳ vật phẩm, định kỳ bổ sung bùa chú cùng dược tề các thứ, miễn cho chuẩn bị không đủ đầy đủ, chết bởi lần nào ám sát cùng xung đột. Dưới tình huống như vậy, tiền tự nhiên không đủ xài. Hỗn loạn là thông hướng địa ngục con đường, cũng là hướng lên cầu thang. Mở cửa mà vào chính là cách đấu gia, sao? Từng sợi màu nâu biếm tóc nhỏ nhẹ nhàng lay động bên trong, ăn mặc màu xanh da trời áo sơ mi cùng màu vàng nhạt quần dài sao một tay cắm túi, hướng đi ca mút, cười hỏi, ngươi trông thấy cô Lobo sao? Ta có chuyện tìm hắn. Ca mút đã sớm biên tốt lý do, hắn đi xuất nhập cảng cửa hàng mua cà phê đậu đi. Sao vồ một tiếng, vậy bọn ta hắn trở về. Ngươi có cái gì sự tình sao? Ca mút theo miệng hỏi. Sao tiến lên hai bước, vừa cười vừa nói, có cái điều tra nhiệm vụ muốn tìm hắn cùng một chỗ, có lẽ hắn có thể thấy một chút người khác không thấy được manh mối. Các ngươi đám hỗn đảng này, liền không lo lắng cô Lobo bởi vậy bị thương tổn sao? Ca mút buồn cười trả lời một câu, sau đó bưng lên cà phê, tiến đến miệng, nhấp một miếng. Ngay lúc này, sao tay phải theo trong túi quần rút ra, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nắm bắt một tấm lấp lánh kim loại sáng bóng bài poker. Cái kia bài poker mặt bài là một cái trắng xám hai màu thằng hề. Vèo một tiếng, sau đem cái kia tờ bài poker bay về phía ca mút đầu. Ma Tang xuất nhập cảng cửa hàng, nam tính phòng tắm bên trong. Cô Lobo cuối cùng theo trong gương thấy được chính mình. Khuôn mặt của hắn đã nhiễm lên âm lục, hai tay của hắn đang gắt gao bóp lấy cổ của mình, nhưng sau người phát ra xương cốt sắp đứt gãy thanh âm, hắn xanh thẳm trong đôi mắt thì chiếu ra Tewanako. Tupian thân ảnh. Cô Lobo cố gắng cao giọng kêu cứu, lại một cái từ đơn đều không kêu được, hắn mong muốn mở ra hai chân, vọt tới phòng tắm bên ngoài, lại một bước đều di chuyển không được. Thân thể của hắn tựa hồ đã không thuộc về hắn, đang tại giết chết chính mình. Hà hà hà. Cô Lobo trong cổ họng cuối cùng có âm thanh có khả năng phát ra, nhưng dị thường mỏng manh, không ai có thể nghe thấy. Hắn cảm giác tử vong đang bay nhanh lân cận, tuyệt vọng cùng hoảng sợ chiếm cứ tâm linh của hắn. Đột nhiên, cô Lobo bóp lấy hai tay của mình xuất hiện đình trệ. Cùng lúc đó, phòng tắm miệng thông gió cái kia sườn, một bóng người theo trong âm u đột hiện ra tới. Đó chính là tóc đen mắt xanh lục, ăn mặc áo sơ mi trắng, mở lấy màu đen áo lót, mang theo vàng ống mũ rơm Lumian. Lumian gương mặt kinh hỉ cùng bừng tỉnh đại ngộ, bên miệng để đó một cây màu đen cốt địch. Ô ít thanh âm vang lên theo, ưu thương âm nhạc theo màu đỏ sậm trong lỗ thủng truyền ra. Thống hận Nhạc Chương. Tại sao ta hiện tại mới cảm giác được ác ý cùng nguy hiểm? Tewanako vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, mãnh liệt sát lục dục vọng liền bị vậy đến từ cốt địch giai điệu cho dẫn nổ. Vô thanh vô tức ở giữa, Colobo trên thân tách ra một bóng người, đó là màu da cạn tông khuôn mặt tái nhợt Tewanako. Tupian. Này quan hồn, màu nâu sẫm trong con ngươi, từng sợi mao mạch mạch máu đột hiện ra tới, hiện ra bắn nổ dấu hiệu. Mà bản thân liền bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng cảm xúc chiếm cứ lòng tràn đầy linh Colobo đồng dạng gặp lệ thống hận Nhạc Chương gây dẫn nổ. Trái tim của hắn cơ hồ chợt ngừng, gây dọa e đến ngất đi, bịch ngã xuống đất, đã là không có nửa cái mạng. Lumian chưa tiếp tục thổi, thống hận Nhạc Chương cầm lấy cái kia màu đen cốt địch, tan biến tại trong bóng tối, tan biến tại phòng tắm miệng thông gió phía dưới. Thân ảnh của hắn chợt phát họa với ở vào sát lục dục vọng trùng kích vào Tewanako. Tupian phía sau dương lên mang theo từng cái huyết sắc lỗ thủng màu đen cốt địch, trong miệng dự bị lấy phát ra ha thanh âm. Cuối cùng đợi đến ngươi. Chương 152, trong phòng chi đấu, khóe mắt của hắn, trong mũi của hắn, thậm chí có từng sợi mang theo kỳ dị mùi vị máu tươi chảy xuống, làn da do cạn tông làm nền tái nhợt nhanh chóng chuyển thành sâu tối. Cách. Lumian trong miệng thốt ra và nhạc hào quang, cách không đến 2 mét khoảng cách, rơi vào hư hư thực thực về si sô e mục tiêu trên thân. Tewanako hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh, mà Lumian trong tay dùng màu đen cốt địch hình thức tồn tại, thống hận Nhạc Chương đã là đâm về phía cổ của hắn. Đúng lúc này, phủ lên gạch đá phòng tắm mặt đất bỗng nhiên trở nên hư ảo, bùn lầy cùng đen kịch, đi lên vương một đầu lại một cánh tay. Những cánh tay này có không có làn da, trực tiếp trần trụi ra đỏ tươi khối thịt, màu vàng mỡ cùng màu trắng gân bắp thịt, có chút trong suốt, khuyết thiếu thực thể, đã âm u lại tái nhợt, có thì vặn vẹo quái dị. Hoặc mọc ra từng con nhanh chóng chuyển động con mắt, hoặc gồ hiện ra líp nha líp nhít màu xanh biếc bú thịt. Chúng nó đồng thời chộp tới Lumian, chộp tới Tewanako. Này vốn là quan hồn, tử vong loại pháp thuật một trong, gọi quán linh chi quấn, tác dụng là triệu hồi ra đại lượng tương đối đặc thù bất tử sinh vật, đem mục tiêu cố định tại chỗ, khiến cho hắn tê liệt cứng đờ, khó mà di chuyển. Bởi vì Tewanako đồng thời còn là ác ma đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả, pháp thuật này phát sinh dị biến. Bây giờ gọi là mê thâm uyên chi trụy. Nó có thể sớm bố trí, cải tạo một khu vực, nhưng rất nhiều bất tử hoặc sa đọa sinh vật tàn trong lòng đất, với có người xông vào sau vươn tay cánh tay, đem mục tiêu kéo vào bùn lầy đen kịch hư ảo thâm uyên, này đã có khả năng hạn chế địch nhân hành động, lại có thể khiến cho hắn tại tiếp xúc đến bất tử sinh vật hoặc sa đọa sinh vật sau, xuất hiện cứng đờ, tê liệt, mê muội, rét run, đau đớn, sinh mệnh lực tốc độ cao xói mòn các loại tình huống một trong hoặc chi mấy. Nếu như mục tiêu còn bị hoàn toàn kéo vào hư ảo thâm uyên, thì sẽ phải gánh chịu ô nhiễm, bắt đầu sa đọa. Tewanako đang tập kích Colobo trước đó, liền đối phòng tắm mặt đất sử dụng pháp thuật này, mục đích là phòng ngừa xuất nhập cảng cửa hàng nhân viên hoặc khách hàng đột nhiên tiến đến, phát hiện có tuần tra đội viên chỗ với đang ở tự sát trạng thái, dùng hét to báo động, không nghĩ tới bây giờ thế mà có đất dụng võ. Đây cũng chính là hắn không có trực tiếp xuất hiện với Colobo trong mắt, mà là tại trong kính hiển hiện nguyên nhân. Lumian hướng phía trước đâm ra hệ thống hận Nhạc Chương e động tác một thoáng động lại. Hắn bị cái kia đếm không hết cánh tay bắt lấy mắt cá chân, bắt lấy bắp chân, bắt lấy xương hông bộ, bắt lấy thân thể cùng linh hồn đều lâm vào băng lãnh cứng đờ trạng thái, chỉ có thể làm có chút chậm rãi di chuyển. Hắn là như thế này, Tewanako cũng là như thế này, trạng thái hôn mê dưới quan hồn và cùng mẹ dục vọng sứ đồ thì không cách nào khống chế khi thâm uyên chi trụy nhường những cái kia hình thù kỳ quái cánh tay lách qua chính mình đồng dạng bị bắt lại thân thể. Theo ngất ngã xuống tình thế, kéo hướng mặt đất. Liền nằm tại phụ cận trên mặt đất, thụ thương không nhẹ, sớm đã hôn mê Colobo càng bị cái kia từng đầu cánh tay kéo lấy, một chút chìm vào bùn lầy đen kịch hư ảo thâm uyên. Quanh một thoáng, Lumian bên ngoài thân toát ra một tầng xích hồng hỏa diễm. Chúng nó cháy hừng hực lấy, phản phất cho Lumian phủ thêm một kiện khoa trương lừng lẫy màu đỏ áo choàng. Bắt hắn lại thân thể khác biệt vị trí những cái kia cánh tay nhận cháy, trục về lại đại bộ phận. Nhưng vẫn có một ít không nhận hỏa diễm ảnh hưởng, vẫn tại hướng xuống kéo túm lấy, nhưng Lumian thân thể rét run trở nên cứng, khôi phục nhất định năng lực hành động nhưng còn chưa đủ. Đổi lại vừa rồi, Lumian đã có thể tiếp tục hướng phía trước đâm ra màu đen cốt địch, bắn trúng kẻ địch cổ, có thể hiện tại, hư hư thực thực kẻ si sô e mục tiêu đã nhanh tiếp xúc đến mặt đất. Bịch! Tewanako tầng tầng ngã sấp xuống. Hắn nhận trùng kích, một hồi đau đớn, cuối cùng thoát khỏi gây hanh cáp chi thuật e ảnh hưởng. Vừa tỉnh lại. Mà lúc này, hắn dục vọng bị dẫn nổ sau thời khắc gian nan nhất cũng đi qua. Lumian thấy cảnh này, hơi thấp đầu, phát ra thanh âm, hừ. Theo hai đạo bạch quang bắn ra, Lumian hai tay rụt trở về, lưu lại nhất định chậm chạp vương vào, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Hai đạo bạch quang đều không có bắn trúng mặt đất Tewanako, bị từng đạo hoặc quái dị hoặc khủng bố hoặc huyết tinh hoặc hư ảo cánh tay lẫn nhau cuốn quanh, hình thành e rừng rậm y cản lại. Tewanako vừa khôi phục bộ phận tỉnh táo, liền là tranh thủ thời gian chưởng khống, thâm uyên chi trụy, pháp thuật này, bảo vệ mình, hạn chế địch nhân. Bị hanh cáp chi thuật kề quét qua cánh tay dồn dập mềm hóa, rút về đen kịch bùng lầy mặt đất, phản phất mất đi chống đỡ. Mà Tewanako mượn nhờ cơ hội này, thân thể bỗng nhiên trở nên đen kịch tà dị, giống như là tồn tại từ đáy lòng chỗ sâu nhất không nhìn được nhất ánh sáng cảm xúc cùng dục vọng cấu thành. Vô thanh vô tức ở giữa, Tewanako hóa thành hư ảo, sền sệt, ô uế chất lỏng màu đen, dung nhập bùng lầy thâm uyên, biến mất không thấy gì nữa. Lumian thì vẫn như cũ bị cái kia bộ phận không sợ hỏa diễm tà dị cánh tay kéo túm lấy, trình độ nhất định hạn chế hành động tự do. Lumian hai tay theo gầy lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong đưa ra ngoài, ném ra một bộ màu bạc trắng toàn thân khô giáp. Hắn đem này toàn thân khô giáp bỏ vào bên cạnh, tầng tầng đâm tại đen kịch bùng lầy bên trong. Ngạo mạn khô giáp. Theo hư ảo thâm nguyên theo tương ứng linh giới mọc ra cái kia từng đầu hoặc tà dị hoặc ác tâm cánh tay lần theo bản năng, lần theo pháp thuật khu xử, không chút do dự duỗi đi lên phương, chộp tới, ngạo mạn khô giáp, mắt cá chân, giáp chân, xương hông bộ, bụng dưới, trước ngực, cùng với phần lưng. Ngạo mạn khô giáp bỗng nhiên có động tác, trong tay của nó ngưng tụ ra một thanh tinh khiết hào quang đúc thành cự kiếm, chung quanh của nó, một chút trong vắt thánh khiết thần hy đột hiển ra tới, cấp tốc che kín toàn bộ phòng tắm. Những cái kia hoặc hư ảo hoặc máu tanh cánh tay lập tức toát ra khói đen, tại bình minh thần hy chiếu rọi đến, nhanh chóng rút về lòng đất. Đen kịt bùng lầy tùy theo làm nhạc, phòng tắm gạch đá một khối tiếp một khối hiển lộ ra. Sắp chìm vào hư ảo thâm uyên Colobo cuối cùng không nữa hạ xuống, vẫn như cũ nằm trên mặt đất, hôn mê bất động. Phản phất do cực kỳ tà dị nhất sa đọa sền sệt hắc dịch tạo thành bóng người thì xuất hiện ở vài mét bên ngoài phòng tắm cổng, chuẩn bị thoát ly nơi này. Thoát khỏi khốn cảnh sau, Tewanako đã tỉnh táo làm ra quyết đoán, từ bỏ dùng khoan hồn năng lực phụ thân Lumian. Ly cơ hội, không cùng hắn dây dưa, cấp tốc chạy ra ma tang xuất nhập cảng cửa hàng, chạy ra cảng Paros. Hắn cảm giác mình khẳng định là đã rơi vào bẫy rập, đã như vậy, vậy thì nhất định phải đoạt tại bẫy rập hoàn toàn phát động trước nhảy ra ngoài, không thể vì nhất thời phẫn nộ cảm xúc cùng sát lục dục vọng, lưu tại chỗ, cố gắng phản kích Lumian. Ly chờ giết chết đối phương lại chạy trốn. Cái kia sẽ vô cùng nguy hiểm. Tewanako hết sức vui mừng tự mình lựa chọn đưa hai phần ghi lễ vật ề cho Lumian. Ly, vì thế còn nắm yêu thích nhất thần kỳ vật phẩm phân ra ngoài, hiện tại, tuần tra đội bên kia cũng đã có dị biến, đồng thời sẽ càng diễn càng liệt, đem cất giấu kẻ địch đại bộ phận hấp dẫn tới, cho rằng bên kia mới thật sự là mục tiêu. Này sẽ cho mình sáng tạo cơ hội thoát đi. Tewanako trước đó cũng không thị phi đến giết Camus, mà là cảm giác mình thoát đi trước thủ tiêu Colobo chuyện này nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia hai phía đều không có ngoài ý muốn, nếu là có ngoài ý muốn, thì Camus bên kia động tĩnh sẽ hỗ trợ chia sẻ áp lực, hấp dẫn kẻ địch, dùng giả loạn thật. Hắn là xuất phát từ cẩn thận mới lựa chọn nhiều đưa một phần lễ vật, mà không phải là vì thỏa mãn tự thân sát lục dục vọng. Tuần tra đội cái kia tòa nhà màu trắng sữa 4 tầng trong kiến trúc, Camus trong văn phòng. Thấy một tấm lập lòe kim loại sáng bóng bài poker bay tới, Camus không lo được cà phê trong tay sẽ vẩy đi, bản năng liền thân thể trùng xuống, co lại hướng bàn làm việc phía sau, cũng dự định hất bay cái bàn, đánh tới hướng tập kích chính mình sao, sau đó đón thêm một cái, tinh thần thứ xuyên. Mặt bài là, tiểu vương, bài poker theo Camus đỉnh đầu bay đi, không thể bắn trúng. Có thể là, chính nó điều chỉnh hướng đi, cải biến quỹ tích, tựa như có thể suy nghĩ có thể khống chế tự thân đột nhiên hạ xuống, thẳng tắp đâm về phía Camus phần lưng. Này tờ bài poker tiếp xúc đến Camus sau, quỷ dị hư hóa, dung nhập Camus thân thể. Sao thế thế, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rõ ràng, một cái cất bước, chạy vội tới bàn công tác mặt bên, rút ra phía sau cái kia nắm cự kiếm. Ma tang xuất nhập cảng cửa hàng, nam tính phòng tắm bên trong. Do sền sệt hắc dịch tạo thành bóng người chui vào phòng tắm khe cửa sau, lại kỳ dị quay trở về tại chỗ. Hư cấu chi bình. Lumian sinh ra ác ý. Theo lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra hệ thống hận nhạc chương ngay lúc, còn lấy phòng tắm miệng thông gió vì dựa vào, sử dụng hệ hư cấu chi bình. Ra vào điều kiện là nữ tính. Cứ như vậy, những cái kia muốn vào nam tính phòng tắm khách hàng đều sẽ không bị cuốn vào một trận nguy hiểm siêu phàm chiến đấu, Mài si sô về tại phá đi hư cấu chi bình ở trước, cũng không cách nào rời đi. Sền sệt hắc dịch tạo thành bóng người một thoáng lan tràn tới miệng thông gió đối ứng một khu vực như vậy, tránh đi Lumian lại một lần ghi hừ gây ra hai đạo bạch quang. Tewanako không nửa trốn tránh, thân ảnh bỗng nhiên bành trướng, biến thành một cái tiếp cận 3 mét quái vật to lớn. Quái vật này làn da ảm đạm thâm đen, đỉnh đầu mọc ra một đôi che kính thần bí hoa văn uốn lượn dê rừng sừng, phía sau triển khai một đôi quấn quanh lấy xích hồng mang lam hỏa diễm, tản mát ra mãnh liệt mùi lưu huỳnh khổng lồ cánh dơi. Ác ma hóa. Đây là gây tội phạm e đường tắt danh sách 6 dị ác ma cường đại nhất, một loại năng lực có thể nhường tự thân thu hoạch được lực lượng, tốc độ, phòng ngự từng cái phương diện rõ rệt tăng lên. Lumian biết hư hư thực thực, Siso, mục tiêu tại đề phòng, hành cáp chi thuật, tùy thời chuẩn bị né tránh, tạm thời không có lại sử dụng năng lực này. Hắn cũng không lần nữa thổi lên e thống hận nhạc chương bởi vì hiện tại cùng tình huống vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, kẻ địch đang cố gắng giết chết Colobo, sát lục dục vọng ở vào đỉnh phong, tự nhiên rất dễ dàng hết sức chuẩn xác liền bị dẫn nổ, mà bây giờ, đối phương vô cùng bình tĩnh, không có có cảm xúc cùng dục vọng gợn sóng. Tại không xác định thổi lên thống hận nhạc chương sẽ mang đến cái gì hiệu quả, không biết cái kia là tốt là xấu điều kiện tiên quyết, Lumian không muốn so vận khí. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh xích hồng gần trắng trường thương, cách ngắn ngủi vài mét khoảng cách, ném về hư hư thực thực, si sô, mục tiêu. Hỏa diễm trường thương quăng đi ra đồng thời, Lumian thân ảnh cũng đã biến mất. Hắn không thể lưu tại chỗ, cái kia muốn sao bị quan hồn, phụ thân, muốn sao bị dục vọng sứ đồ, trùng kích tinh thần, muốn sao bị cái khác năng lực dẫn động dục vọng hoặc cảm xúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 153, không hiểu cử động. Hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, tự mình ngưng tụ ra một thanh do xích hồng dung nham cùng lam nhạc hỏa diễm cuốn lấy nhau tạo thành dị hình cự kiếm. Hắn mãnh liệt xoay người, đem sau lưng hoàn toàn bại lộ cho chui này hỏa diễm trường thương, chính mình thì cua dung nham cự kiếm, chặn ngang bổ về phía như trước đó như thế khi truyền tống e đến tự mình cổng sau, phát động công kích kẻ địch. Chảy xuôi theo xích hồng dung nham cùng lam nhạc hỏa diễm cự kiếm chém ra không khí, lại không có thể bắn trúng Lumian, chẳng qua là tại hậu phương trên tường kéo ra khỏi một đạo nóng chảy nứt ra khoa trương dấu vết. Nếu như không phải có hư cấu chi bình bảo hộ, phòng tắm bức tường này vách tường đã bị một phân thành hai, có thể coi là như thế. Hư cấu chi bình cũng xuất hiện rõ ràng lắc lư, gặp nhất định phá hư. Chui này xích hồng gần trắng hỏa diễm trường thương cũng rơi vào Tewanako phần lưng, nhưng chỉ là đâm vào một chút, liền bị rất có co giãn sâu tối làn da cùng bền chắc cứng rắn máu thịt ngọ ngoại ngăn trở, vô pháp xuyên vào tên này ác ma trong cơ thể, bởi vậy sinh ra bùng cháy càng là chỉ mang đến hung khói dấu vết. Ác ma e bản thân liền khoác lên dày nặng cứng rắn khi tự nhiên khô giáp lại không sợ trình độ nhất định bên trong hỏa diễm, độc tố cùng nguyền rủa. Mà Tewanako còn gồm cả hoạt thi có khả năng cứng rắn đỡ đạn cùng đạn pháo như sắt thép thân thể, tự nhiên hoàn toàn không sợ Lumian hỏa diễm trường thương, hỏa cầu công kích cùng quả lửa khóa chặt. Với hắn mà nói, dù cho đứng đấy bất động, không làm né tránh, cũng phải lặp đi lặp lại tiếp nhận nhiều lần tương tự oanh kích, mới sẽ phải gánh chịu đúng nghĩa so sánh thương tổn nghiêm trọng. Mà lại, thật đến lúc kia, Tewanako còn có thể quan hồn khóa, triệt để trốn tránh nổ tung mang tới ảnh hưởng. Nếu như không phải Lumian, ly phía sau có hội Taro, có hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn chống đỡ, có mạnh mẽ bán thần hỗ trợ đối phó chính mình, Siso Tewanako cảm giác mình hoàn toàn có khả năng ngược sát hắn, dù cho hắn có thể truyền tống, có một cái có thể cho chính mình ngắn ngủi hôn mê kỳ dị pháp thuật cùng một kiện nguy hiểm thần kỳ vật phẩm, cũng giống vậy ngược sát, dù sao Lumian tuyệt đại bộ phận công kích đều đối quan hồn, thêm dục vọng sứ đồ, phi phàm giả vô hiệu. Mà hắn lại bị tinh thần trùng kích thêm dục vọng dẫn nổ khắc chế rất chết, lại khuyết thiếu đối kháng quan hồn, đối kháng bất tử sinh vật thủ đoạn. Một kiếm phách không Tewanako trông thấy Lumian thân ảnh với giữa không trung hiện lên ra tới. Hắn xác thực như Tewanako dự liệu như thế, lựa chọn ngay truyền tống e đến phía sau phát động công kích, nhưng đem so với trước, có nhất định biến hóa. Hắn xuất hiện vị trí tới gần trần nhà, tới gần miệng thông gió, từ đó tránh đi Tewanako chém vào, dùng theo trên hướng xuống tư thái hé miệng. Phát ra, ha, thanh âm. Vàng nhạc hào quang bắn ra nháy mắt, Siso, Tewanako thân ảnh làm nhạc biến mất. Mà Lumian hai cái trong con ngươi, đồng thời gồ hiện ra làn da ngăm đen, đầu dài sừng dê, sau lưng mọc lên cánh dơi nhưng chưa lại cầm trong tay dung nham chi kiếm ác ma thân ảnh. Tewanako kịp thời chuyển biến thành nhị oan hồn nhảy đến Lumian trong mắt, tránh đi hành cáp chi thuật công kích. Ác ma hóa cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng quang hồn năng lực. Lumian sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nhiễm lên âm lục màu sắc, hai tay không tự chủ được giơ lên, duỗi hướng cổ của mình. Thân thể của hắn thì tốc độ cao hạ xuống, tầng tầng quẳng xuống mặt đất. Đối với loại tình huống này, Lumian là có nhất định dự án, thừa dịp còn có thể phản kháng, còn có thể làm nhất định kiếm ôm, chưa đi ngăn cản hai tay của mình, chưa đi đối kháng quang hồn, khống chế, trực tiếp đem ý niệm chìm vào tay phải. Điên cuồng bạo ngược, huyết tinh khủng bố, cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy khí tức tản mát một chút ra tới, nhưng biết đại khái một chút tình huống Tewanako vẫn như cũ bản năng thể xác tinh thần đều là dao động, nhận lấy nhất định rung động. Hắn vô ý thức liền thoát ly Lumian thân thể, nhảy đến rửa mặt kính lên. Lumian lại một lần kích phát vai phải màu đen ấn ký, với quãng tới mặt đất trước biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hắn xuất hiện vị trí không phải bồn rửa mặt trước, mà là cổ kia đã dừng lại màu trắng bạc toàn thân khôi giáp phía sau. Phía sau, ngạo mạn khôi giáp thì bỗng nhiên quay người, tại không tính quá nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không rộng lắm phòng tắm bên trong, giơ lên trong tay hào quang cự kiếm, tầng tầng bổ về phía Lumian. Lumian lại lần nữa sử dụng E-linh giới xuyên qua E-năng lực này, tan biến tại màu trắng bạc khôi giáp ngay phía trước. Này thấy trong kính, Siso, Tewanako đều có chút mờ mịt. Lumian. Ly tại sao muốn treo chọc chính hắn phong ấn vật, tại sao muốn cùng chính hắn phong ấn vật chiến đấu? Địch nhân của hắn, mục tiêu của hắn không phải ta sao? Phong ấn vật ảnh hướng trái chiều. Mặc dù không rõ là thế nào một chuyện, nhưng Tewanako bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Này đã gặp nguy hiểm dự cảm mang tới phản hồi, cũng nguyên với có thể là Rosel Đại Đế đã từng nói một câu, một việc nếu như xuất hiện khác thường dấu hiệu, cái kia chắc chắn ẩn giấu đi không tầm thường nhân tố, dạng này nhân tố thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Tewanako không chút do dự thoát ly rửa mặt kính, dùng lớn đại ác ma trạng thái nhảy tới phòng tắm cổng. Hắn ngưng tụ ra mười mấy 20 cái màu lam nhạt lưu huỳnh hỏa cầu, để chúng nó chẳng phân biệt được trước sau đánh phía cái kia phiến cửa gỗ. Vừa rồi nhất kiếm bổ đến, hư cấu chi bình xuất hiện lay động, Tewanako sớm đã hiểu rõ trước mắt, phong ấn có khả năng dựa vào bạo lực phá giải, không cần tìm tới chân chính lối ra hoặc giết chết xây dựng, phong ấn, kẻ địch. Vì thế, hắn từ bỏ cùng bộ kia toàn thân khôi giáp hợp lại công kích Lumian cơ hội. Hắn cảm thấy lại kéo dài thêm, dù cho chính mình tại chỗ giết chết Lumian. Ly, cũng lại bởi vì lâm vào tầng tầng bao vây, tao ngộ đã kích trí mạng, vô pháp còn sống rời đi. Nói như vậy, giết chết Lumian, Ly liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, Tewanako cũng sẽ không để Lumian dễ chịu, bắn ra lưu huỳnh hỏa cầu sau, hắn đối phòng tắm nội bộ, nắm chặt nắm đấm, há miệng nói ra một cái tràn đầy sa đọa ô uế chi ý ác ma ngữ từ đơn, thông thả. Đây là ô uế chi ngữ, một loại, có thể làm cho 7-8 mét phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu động tác trở nên cứng đờ, thậm chí xuất hiện đình trệ, duy trì thời gian là 2 giây tả hữu. Mà lấy cái này phòng tắm lớn nhỏ, 7-8 mét ảnh hưởng phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ khu vực. Lumian thân ảnh vẽ ra. Hắn lại một lần truyền tống đến ngạo mạn khôi giáp phía sau, trong tay còn ngưng tụ ra một cái xích hồng gần trắng hỏa cầu. Chịu ô uế chi ngữ ảnh hưởng, hắn cùng ngạo mạn khôi giáp động tác đều chậm lại, một cái chậm rãi bắn ra hỏa cầu, một cái giống như là khớp nối rỉ sét cố gắng xoay thân thể lại. Ầm ầm. Cái kia mười mấy 20 cái lưu huỳnh hỏa cầu toàn bộ nổ ở phòng tắm trên cửa. Toàn bộ phòng tắm bên trong, gồ hiện ra một tầng trong suốt, hư ảo màng mỏng, chúng nó phản phất pha lê, đã vỡ vụn thành từng mảnh, dấu vết giăng khắp nơi, lung lay sắp đổ. Cái kia phiến cửa gỗ càng là mặt ngoài cháy đen, dùng khối vụn hợp lại mà thành trạng thái tồn tại, tựa như là có ai đem hài tử phá đi đồ chơi dùng nhựa cao su dính đi lên một dạng. Siso Tewanako thấy thế, hiểu rõ lại có nhất kích liền có thể triệt để đánh vỡ cái này, phong ấn. Lần này, hắn ngưng tụ ra 7-8 miếng màu lam nhạt lưu huỳnh hỏa cầu. Một bên khác, Lumian hỏa cầu tại bạo tạc sóng gió trở giúp dưới, cuối cùng oanh đến ngạo mạn khôi giáp phía sau. Ầm ầm cùng làm thanh âm hỗn hợp ở giữa, cổ kia màu bạc trắng toàn thân khôi giáp một thoáng cứng đờ. Lumian lần nữa kích phát vai phải màu đen ấn ký, dùng truyền tống phương thức rời đi trước mắt vị trí. Cơ hồ là đồng thời, ngạo mạn khôi giáp dùng một loại dị thường mãnh liệt tư thái chiến thắng, thông thả, hiệu quả ảnh hưởng, nhanh chóng xoay người lại. Nhưng mà, nó vẫn không thể nào khóa chặt mục tiêu. Trường hợp như vậy thấy Tewanako đã muốn cười, lại dị thường cảnh giác, chỉ hy vọng lần này oanh tạc có thể triệt để mở ra phong ấn, để cho mình mau thoát đi ra ngoài. Một giây sau, Cái kia mấy cái lưu huỳnh hỏa cầu va chạm đến phòng tắm cửa vào cửa gỗ bên trên, Tewanako thì trông thấy màu bạc trắng toàn thân khôi giáp ầm ầm ngồi xổm xuống, đem trong tay hào quang cự kiếm đâm vào mặt đất. Cái này. Tewanako con ngươi bỗng nhiên phóng to, bản năng liền muốn chuyển thành dị oan hồn y trạng thái. Nhưng hắn khống chế được chính mình, hiểu rõ, chiến sĩ, đường tắt hắn biết khả năng này sẽ phải gánh chịu tổn thương lớn hơn. Ầm ầm. Lưu huỳnh hỏa cầu nổ tung đồng thời, ngạo mạn khôi giáp cắm vào gạch đá trong khe hở, thần hy chi kiếm vỡ vụn thành một mảnh lại một mảnh vụn vặt hào quang, chúng nó líp nha líp nhíp, hợp thành lấp lánh, cuồng bạo, sắc bén gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, tràn đầy hủy diệt hết thảy ý vị. Quang chi phong bạo. Nếu khóa chặt không được đâm lưng người, vậy liền phạm vi công kích. Này sắc bén đáng sợ hào quang phong bạo trong nháy mắt liền bao phủ Tewanako, bao phủ trên mặt đất Colobo, mà Lumian thân ảnh xuất hiện ở sau người phía trước, ngồi xổm xuống, đem chỗ yếu hại của hắn hoàn toàn ngăn trở, chính mình trực diện lên kinh khủng, gió lốc. Phòng tắm bên trong tiểu tiện đấu bị triệt để xé nát, gian phòng im ắng sụp đổ, gạch đá lăn không thiếu một tầng. Thân là sa đọa sinh vật Tewanako tại phòng tắm loại hoàn cảnh này, không chỗ tránh né, chỉ có thể gắng gượng lấy nhận bị thương tổn, trong mắt đều là lấp lánh, sắc bén sáng chói mang. Quang mang lưỡi dao tạo thành trong gió lốc, Lumian thân ảnh từng tấc nứt ra, biến thành đại lượng tấm gương mảnh vỡ. Gương thế thân. Có hắn ngăn cản, Colobo cũng không nhận trí mạng tổn thương, chẳng qua là không thể tránh khỏi xuất hiện nhiều chỗ vết thương chảy máu. Tuần tra đội cái kia tòa nhà màu trắng sữa 4 tầng trong kiến trúc, ca mút trong văn phòng. Nửa ngồi tại cái bàn hậu phương ca mút vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt, nhiễm lên một chút âm lục, trong đôi mắt phản phất có cái trắng xám hai màu thằng hề tại sốc nổi cười to. Hắn kiệt lực nhường con ngươi chỗ sâu sáng lên hai tia chớp, một thoáng liền đâm xuyên qua sao tinh thần, để tên này phản bội tuần tra đội đồng đội lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sao đánh xuống cự kiếm mất đi lực lượng cùng hướng đi, đập vào trên bàn công tác, không thể bắn trúng ca mút. Lúc này, ca mút tay phải đã rút ra một thanh màu bạc súng lục, nhưng nhắm chuẩn không phải sao, mà là chính hắn. Tuần tra đội đối diện trong căn hộ, ca mút văn phòng đối nào đó cái gian phòng bên trong. Jenna đang cầm lấy một bộ kính viễn vọng, núp ở màn cửa rìa, giám sát ca mút tình huống. Thấy đối phương gặp tập kích, xuất hiện kiếm ôm sau, nàng lập tức cầm lấy sớm dự chuẩn bị tốt loa phóng thanh, tiến đến bên miệng nói, ca mút bị tập kích. Ca mút bị hoa hồng học phái, tập kích. Ca mút tại bên trong phòng làm việc của mình bị tập kích. Loa phóng thanh thanh âm quanh quẩn ra, truyền vào tuần tra đội mỗi cái gian phòng. Chương 154, đoàn đội hợp tác, một vị ăn mặc màu đen mỏng trang phục chính thức nam tử trung niên nghe được Jenna thanh âm. Hắn mãnh liệt đứng lên, không lo được ngược dòng tìm hiểu tiếng gọi ầm ĩ nơi phát ra, theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một cái phản phất thủy tinh điêu thành bạch sắc nhân loại xương đầu. Tự hồ là Intis cùng Tây Ba Lam con lai nam tử trung niên nắm thủy tinh xương đầu, đọc lên một loại nào đó có nồng hậu dày đặc tử vong ý vị thần bí ngôn ngữ. Một giây sau, trước mặt hắn trong hư không vương một tay nắm, khớp nối thô to, làn da rướm máu, có rõ ràng hư thối dấu hiệu tay cầm. Bàn tay này thuộc về một cái to xem là người. Nhìn kỹ lại tiếp cận quái vật thi thể. Nó thân cao vượt qua 1m8, bộ mặt che kính trĩ sét mặt nạ đồng xanh, thân thể do cái này đến cái khác đến từ khác biệt chủng tộc thi khối chồng chất mà thành, này có sư tử lão hổ, có hắc lang cùng khỉ đầu chó, có cự xà cùng kền kền, cũng có nhân loại chính mình, điểm giống nhau là hư thối tình huống đều vô cùng nghiêm trọng. Này thi thể mặt nạ đồng xanh bên trên, con mắt vị trí có hai đoàn đỏ sậm hào quang lấp lánh, nó một cái cất bước, liền đi tới ca mút trong văn phòng. Đối mặt cái trán thấm ra líp nha líp nhít mồ hôi, tay phải giơ súng lục ổ quay, lung la lung lay thông thả đến gần trán ca mút, quái vật kia thi thể xốc lên chính mình mặt nạ đồng xanh. Dưới mặt nạ không có mũi, không có huyết nhục, cũng không có xương cốt, chỉ có hai đoàn đỏ sậm hào quang cùng một tấm chiếm cứ 4/5 cái đầu miệng. Lúc này, miệng này tờ đến lớn nhất, bên trong đen kịt một màu, u ám thâm thúy. Kinh khủng hấp lực theo trong miệng truyền ra, nhưng đối làm việc văn kiện trên bàn cùng báo chí các loại vật phẩm không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng qua là nhường ca mút linh hiển hiện với mặt ngoài thân thể, phản phất bị lực lượng vô hình nắm kéo, sắp quăng xuống địa ngục. Nương theo lấy ca mút linh thể hiển hiện, cái kia màu xám trắng thằng hề cũng theo trong máu thịt của hắn thẩm thấu ra bên ngoài, biểu hiện ra chính mình hoàn chỉnh bộ dáng. Đó là một tấm phóng to, hư ảo bài poker. Này bài poker không có thuộc về chính mình thân thể, rất nhanh liền bị mặt nạ đồng xanh dưới u hắc miệng lớn cho hút ra tới, mà ca mút linh thể còn đang khổ cực kiếm ôm. 3. Này tờ bài poker cấp tốc chuyển là thực thể, rơi xuống với, phát ra trầm trọng vật phẩm va chạm cứng rắn gạch đá động tĩnh, nhưng không có kim loại thanh âm. Ma Tang xuất nhập cảnh trong cửa hàng. Giang Ki Nam tính phòng tắm đã bị triệt để phá hủy, nó mặt hướng hành lang cửa phòng cùng vách tường hoặc dùng mảnh vỡ hình thức ầm ầm sụp đổ, hoặc phân thành nhiều khối, ra bên ngoài bay ra đến mấy mét. Hư cấu chi bình mất đi hiệu quả. Còn sót lại quang chi mảnh vỡ cùng tràn ngập mùi lưu hoàng bên trong, Tewanako dùng ác ma hình dáng lăn ra tới. Hắn đen kịt sâu tối trên da là một đạo lại một đạo dữ tợn vết thương, đối ứng máu thịt bày biện ra bốc hơi cảm giác, đỉnh đầu hắn hai cây uốn lượn dê rừng sừng cũng bị mất gần nửa, đứt kể chỗ chảy xuôi theo màu đen chất lỏng sền sệt. Hắn phía sau con dơi hình dáng khổng lồ cánh thì rách tung tóe, gục xuống. Dùng Tewanako thể xác cường độ, gã ngạo mạn khôi giáp kỳ quan chi phong bạo lẽ ra không nên tạo thành thảm liệt như vậy như thế thương tổn nghiêm trọng, nhưng ai bảo hắn là ác ma đâu. Quang chi phong bạo có thể là có thể phá hủy tà dị sinh vật, phá hủy bất tử sinh vật. Cái này tương đương với Tewanako tại gặp mảnh vỡ lưỡi dao cắt chém đồng thời, còn tại tiếp nhận tịnh hóa, đồng thời hai cái này không phải tách ra, là lẫn nhau hợp tác. Tịnh hóa suy yếu phòng ngự, chế tạo đối tà dị sinh vật linh cùng thịt chung nhau tổn thương, mảnh vỡ lưỡi dao thì mượn nhờ tịnh hóa đối phòng ngự suy yếu, cắt chém thể xác, mà cắt chém thể xác sinh ra vết thương càng nhiều, vết thương càng sâu, tịnh hóa hiệu quả càng tốt. Nếu như Tewanako không phải dùng ác ma hình dáng mạnh mẽ chống đỡ, mà là biến thành quang hồn tới ứng đối, vậy hắn hiện tại có lẽ đã trọng thương ngã gục, thậm chí khả năng bị trực tiếp tiêu diệt hết. Quang chi phong bạo có tiêu diệt quang hồn, bị thương ác linh một mặt. Bị trọng thương nhưng còn bảo lưu lấy nhất định năng lực chiến đấu, Tewanako tỉnh táo kềm chế bạo ngược khát máu cảm xúc, thấy đã thoát ly phong ấn, lập tức liền muốn ghi quang hồn hóa y mượn nhờ chung quanh tấm gương thoát đi. Hắn vừa làm ra như thế một cái quyết đoán, bỗng nhiên có nhất định nguy hiểm dự cảm. Cái kia ác ý đến từ hắn sườn hậu phương. Phòng tắm bên ngoài trong bóng tối, ăn mặc thích khách bộ Franca hiện lên ra tới, giơ lên tay trái. Tay trái của nàng ngón cái bên trên mang theo một viên giới vòng hết sức to, mặt ngoài che kín nhỏ bé gai nhọn sắc sắc chiếc nhẫn. Trừng trị giới chỉ. Franca hồ thủy lam sắc trong mắt, hai tia chớp phát sáng lên. Chúng nó so nhanh nhất đạn nhanh hơn rất nhiều lần, im ắng bắn ra ngoài. Tinh thần thứ xuyên. Hai đần bê lây. Tại sao cho tới bây giờ ta mới cảm giác được nàng ác ý? Bị trọng thương Tewanako tới không kịp né tránh, bỗng nhiên nghe thấy được hư ảo phá toái tiếng. Cái kia phá toái tiếng đến từ linh thể của hắn. Mãnh liệt đau đớn trong nháy mắt chiếm cứ trong đầu của hắn, khiến cho hắn nhịn không được nâng lên hai tay, che hướng đầu. Trang ca bắt lấy cơ hội này, xuất ra một chiếc gương, soi sáng ra ác ma hình dáng Tewanako. Nàng bàn tay trái giấy lên ngọn lửa màu đen. Tại tấm gương mặt ngoài tốc độ cao lau một thoáng. Ma nữ, nguyền rủa. Tewanako trong cơ thể đột nhiên có đại lượng hắc diễm nhảy lên ra, nhưng bị máu thịt áp chế gần 2/3, chỉ còn số ít cháy lên này lớn đại ác ma linh thể. Ác ma có thể ở một mức độ nào đó không sợ nguyền rủa. Nếu như không phải đã gặp việc quan chi phong bạo thì tàn phá, trạng thái không phải như vậy tốt, Tewanako tại ma nữ ê nguyền rủa bên trong, nhận tổn thương sẽ còn càng ít. Linh thể bị hắc diễm cháy Tewanako cuối cùng thoát khỏi tinh thần thứ xuyên ảnh hưởng. Hắn đối cứng lấy ma nữ, nguyền rủa, thân thể bỗng nhiên hòa tan, biến thành tối đen như mực chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này phản phất đến từ lòng người chỗ sâu nhất, là nhất hiểm ác không nhìn được nhất ánh sáng dục vọng cùng cảm xúc. Tewanako từ bỏ quang hồn hóa, lựa chọn sử dụng dục vọng sứ đồ, dục vọng hóa thân là bởi vì ma nữ hắc diễm càng nhằm vào linh thể. Hắn biến thành đen kịt chất lỏng sền sệt vẫn chưa hoàn toàn kéo dài làm người ảnh, trốn vào phụ cận trong bóng tối, trong lòng lại có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Đầu này hành lang lối vào khu vực bên trong, tất cả mọi người tầm mắt điểm mù bên trong, phủ lấy màu xanh quân đội quần áo Anthony. Ray đột hiển ra tới. Ánh mắt của hắn đã nhiễm lên vàng nhạt chi sắc, biến thành dựng thẳng đồng tử. Tâm lý học ẩn thân. Cuồng loạn. Tewanako trong óc lập tức vù vù một tiếng. Cả người trong nháy mắt theo e dục vọng hóa thân e trong trạng thái thoát ly, con mắt che kín tơ máu, bên ngoài thân mọc ra thi ban, chảy xuôi lên phát ra mùi lưu huỳnh huyết dịch. Hắn tiến nhập cuồng loạn trạng thái, vốn là bị trọng thương, tao ngộ e tinh thần thứ xuyên vì cùng e ma nữ e nguyền rủa hắn sắp mất khống chế. Ầm ầm. Từng đoàn màu lam nhạt lưu huỳnh hỏa cầu tại Tewanako điên cuồng bản năng điều khiển, bao trùm thức quanh tạc lên chung quanh. Franca thân ảnh cấp tốc nứt ra, hóa thành tấm gương mảnh vỡ. Anthony bên ngoài thân thì hiện ra từng mảnh trắng xám long lân, sau đó nhào tới có vách tường làm che chắn địa phương. Ầm ầm. Sử dụng mất Franca cung cấp, gương thế thân, Lumian không biết từ nơi nào, truyền tống, đến cuồng loạn Tewanako phía sau. Hắn đã đem trong cơ thể động lại linh tính cùng lực lượng bạo phát ra, linh tính tăng vọt, không nữa khô kiệt. Lumian chọi cứng lấy lưu huỳnh hỏa diễm cháy cùng nổ tung tổn thương, nhìn ở vào cuồng loạn trong trạng thái không phát giác gì Tewanako, hừ ê ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo trong lỗ mũi hắn bắn ra, trúng đích hẳn là Isisoe mục tiêu. Tewanako một thoáng hôn mê đi, cuồng loạn dấu hiệu bắt đầu biến mất. Lumian không cho hắn té ngã trên đất cơ hội, đưa tay phải ra, bắt lấy bờ vai của hắn, mang theo hắn tiến nhập linh giới, truyền tống mà đi. Chẳng qua là mấy giây, Lumian thân ảnh liền phát họa tại cảng Paros phụ cận nguyên thủy rừng cây rìa. Trong quá trình này, hắn còn phát ra ha thanh âm, dùng miệng bên trong bắn ra vàng nhạt hào quang nhường Tewanako lâm vào mới hôn mê, không cho hắn có tỉnh lại cơ hội. Lúc này, nguyên thủy rừng cây rìa đứng đấy một vị nữ tính, chính là làm nhện quá phụ đen cách ăn mặc nhưng không có lấy trước kia sao băng lãnh kệ heo la. Thấy không còn là lớn đại ác ma trạng thái, chẳng qua là có mùi lưu hoàng tản mát, làn da mặt ngoài nổi bật ra một chút UH hoa văn Tewanako, heo la, đối Lumian gật đầu nói, hẳn là Siso. Siso, mỗi lần tham gia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, lúc cũng chỉ là làm mặt ngoài ngụy trang, thật muốn bị khóa chặt hiện thực thân phận. Phụ trách cung cấp tụ hội nơi chốn cùng tiến vào biện pháp, heo la, vẫn có thể phân biệt một thoáng. Cáp. Lumian nở nụ cười, cũng cho Siso bổ sung mới hành cáp chi thuật. Heo la bắt lấy cánh tay của hắn, tụng niệm lên chú văn. Hai người tính cả khi Siso thì thân ảnh như tranh bị cục tẩy lau lau đi một dạng, rất nhanh tan biến ngay tại chỗ. Dạ chi quốc, cái kia tòa cổ xưa rách nát trong cung điện. Lumian vừa thoát ly bí ẩn trạng thái, liền hừ ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang hạ xuống, Siso vẫn như cũ hôn mê. Heo la tiếng nói thanh lãnh nói, ta sẽ để cho các ngươi tiến vào cùng một giấc mơ. Tạ ơn. Lumian ném mất Siso, chủ động dựa vào một cây đứt gãy cột đá ngồi xuống. Một giây sau, suy nghĩ của hắn trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến hắn nghe thấy được heo la thanh âm, tốt. Lumian một thoáng tỉnh táo, nhìn thấy phòng thẩm vấn gian phòng, nhìn thấy ngồi tại đối diện trên ghế Siso. Vị này tên là Tewanako. Tupian, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, thành viên màu da cạn tông, giống như là phía Bắc Đại Lục người cùng người ở Nam Đại Lục con lai, hắn đôi mắt hiện lên màu nâu sẫm, tóc thâm đen, ngũ quan coi như không tệ, nhưng trong lúc biểu lộ ra một loại coi thường sinh mệnh cảm giác. Lumian thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, nở nụ cười. Hắn thỉnh, heo la, hỗ trợ. Chủ yếu chính là vì sáng tạo một cái tại bắt sống, Siso, sau có khả năng an toàn nói ra chính mình âm mưu hoàn cảnh. Bằng không, hắn rất khó hạn chế lại Siso y phản kháng. Làm cho đối phương một mực hôn mê đến tử vong khẳng định là không có cách nào câu thông, phá đi hắn não ngạch lá, thì sẽ để cho hắn mất đi ảo não, thống khổ cùng phẫn hận vân vân tự, khó mà thỏa mãn y người thu hoạch nghi thức yêu cầu. Thấy Lumian, Siso bỗng nhiên kiếm ông một thoáng, lại bị lực lượng vô hình áp chế. Khó mà chuyển biến thành hoang hồn. Đây là bị heo la khống chế mộng cảnh. Siso e bình tĩnh lại, nhìn Lumian, hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, ở ngươi là thế nào giấu giếm được ta nguy hiểm dự cảm? Lumian nụ cười trở nên càng thêm rõ ràng, hắn nhìn xuống Siso, ngữ khí khoan thai nói, này không cần liệt ma nhân hỗ trợ, đầy đủ khoảng cách xa tăng thêm một vị thôi miên sư liền có thể làm được. Chương 155, biểu hiện ra âm mưu, Lumian đứng trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, dùng đặt câu hỏi phương thức giải thích nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngoại trừ liệt ma nhân cùng tương ứng đường tắt càng cao danh sách phi phàm giả, muốn giết chết một